Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo gặp lại các bạn để kể các bạn nghe tập 20 của bộ truyện Gia Cát Linh Ẩn của tác giả Cổ Giả Thần Tây. Vẫn như thường lệ, nếu như các bạn thích truyện của mình, hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông và chia sẻ cho bạn bè nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Mấy người cùng nhau đi vào cung, Khương Diệp đã tới, nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn, gật đầu, y liền biết rằng về phía Mộc Tê nàng đã nói rõ ràng rồi. Y yên lặng nhìn Mộc Tê, năm đó là một cô bé gái, giờ đây là lớn trở thành một cô nương. Mặc dù ở nước Đông Lan đã gặp qua nàng, nhưng khi gặp lại, Khương Diệp vẫn nhịn không được mà chú ý tới nàng. Mộc Tê cũng thấy được người kia, đối với nàng mà nói là một người rất xa lạ, nhưng mà nàng nhịn không được gật đầu với y. Khương lão đệ, trẫm nhận được thư của ngươi nên đã nói chuyện với Cổ điện hạ rồi, không biết công chúa khi nào thì tới? Sở Kim Triêu hỏi. Có thể cùng với công chúa nước Ngà Nguyệt thành thân là phúc khí của Cổ điện hạ. Phụ hoàng. Sở Lăng Hàn thiếu kỳ nhẫn lập tức nói, nhi thần đã có người trong lòng, sẽ không cưới nữ nhân khác, mong phụ hoàng thành toàn. Nghi tử, ý chị của trẫm cũng dám cãi lại sao? Sở Kim Triêu liếc mắt nhìn Sở Lăng Thiên, trong ánh mắt như đang nói đều do ngươi mà ra. Hoàng hậu trái lại không hề bất ngờ. Hoàng thượng, để cho Cửu điện hạ nói xem nó coi trọng tiểu thư nhà nào. Hồi bẩm phụ hoàng, mẫu hậu là Mộc Tê, tỷ nữ của thất tẩu. Cái gì? Vẻ mặt hoàng hậu kinh ngạc rồi ra vẻ khinh thường. Hà nhi, còn đang cố ý chọc giận chúng ta sao? Mộc Tê, nàng lại đây. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, Sở Lăng Hàn thản nhiên đi tới bên cạnh Mộc Tê, gắt gao kéo tay nàng. Phụ hoàng, mẫu hậu, đây là nữ tử duy nhất đời này con nhìn trúng, con muốn thành thân với nàng. Mộc Tê đỏ mặt nhìn Sở Lăng Hàn, trong lòng bị cảm động xông chiếm, vì y mà có thêm dũng khí, đời này nàng quyết định ở bên y, mưa gió cũng không ngăn nổi. Sở Kim Triêu hừ lạnh một tiếng, không nói gì, hoàng hậu lại nhìn không được. Hạ nhi, đừng có làm càn, con sao có thể coi trọng một tỳ nữ địa vị thấp kém như vậy chứ? Đời này con đừng mơ tưởng cưới nàng ta. Mẫu hậu, con cưới ai cũng là chuyện của con, không cần người khác đồng ý. Hoàng hậu chán nản. Hoàng thượng, người xem nó kìa, sống thì như nhờ đúc, quả thật không đem lời nói của người và thần thiếp để vào trong lòng. Thất Vương Phi, người bám thiền nhi còn chưa đủ, sao còn giật dây cho tỳ nữ của người dụ dỗ hàng nhi, thật đúng là không có phép tắc. Nghe thấy lời nói của hoàng hậu, Sở Lăng Thiên mất hứng. Mẫu hậu, xin chú ý cách dùng từ của người. Linh nhi gả cho con không phải là nàng bám con, cưới được nàng là chuyện tốt đẹp nhất mà con làm được đời này. Các người! Hoàng hậu tức giận không thôi, lại không tiện phát tác trước mặt Khương Diệp, bà liền chuyển hướng lên đầu của Mộc Tê. Mộc Tê, người là tỳ nữ của Thất Vương Phi, bản cung không muốn làm khó người. Nếu người không dày dừa với hàng nhi nữa thì bản cung sẽ không so đo với người. Hoàng hậu nương nương! Khương Diệp thấy hoàng hậu chỉ trích Mộc Tê liền cảm thấy đau lòng. Bệ hạ, không cần phải cầu xin cho ả. Hoàng hậu mặt không chút thay đổi, nói, để cho bệ hạ chê cười rồi. Bệ hạ yên tâm, việc hôn sự của công chúa và hàng nhi không có gì thay đổi. Vị nhà đầu kia bán cung cam đoan, từ giờ về sau không để cho nàng ta xuất hiện trước mặt của hàng nhi nữa. Mẫu hậu, con đã quyết định con sẽ cưới Mộc Tê, ai muốn cưới đội công chúa bỏ đi kia thì cưới đi. Hàng nhi. Sắc mặt hoàng hậu trở nên cực kỳ khó coi. Người đủ lòng đổ cánh rồi nên dám cãi lại ý chỉ của bản cung sao? Bỗng nhiên Sở Lăng Hàn cười nói, hoàng hậu nương nương, con gọi người một tiếng mẫu hậu, người liền xem như chính mình là mẹ ruột của con sao? Nếu mẫu phi còn sống, bà nhất định sẽ cho phép con vào Mộc Tê. Người! Trong lòng hoàng hậu đau xót, trên mặt trở nên trắng bệch. Hoàng thượng, thần thiếp thật sự rất thương tâm. Hạ Nhi, câm miệng. Lời nói của Sở Lan Hàn cũng chọc Sở Kim Triều bất mãn, ông vẫn phải giữ gìn thể diện cho hoàng hậu. Mẫu hậu con là muốn tốt cho con. Tam nha đầu, con hãy mang tỳ nữ đó về đi. Hạ Nhi, hôn sự với công chúa ấn định vào đầu tháng sau. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Lúc này, Sa Cát Linh Ẩn đứng lên hành lễ, chậm rãi nói. Hôn sự của Cửu Điện Hạ và Mộc Tê e rằng không thể thay đổi, có chuyện hai người còn chưa biết. Chẳng lẽ chúng nó đã... Hoàng hậu nhất thời nghĩ sai, bỗng nhiên phẫn nộ quá. Nô tỳ to gan, dám dụ dỗ Cửu Điện Hạ sao? Người cho rằng trao thân cho nó thì người có thể vào được Cửu Vương phủ sao? Đồ vô liêm sỉ. Thất Vương Phi, bản cung quá thất vọng với con rồi. Nhìn xem bên cạnh con toàn nô tỳ như gì đâu chứ. Hoàng hậu nương nương, người nói bậy bạ gì đó. Thấy hoàng hậu làm nhục một tê ở trước mặt mọi người, Sở Lan Hàn cũng nhịn không nổi. Hừ. Hoàng hậu hư lạnh. Con còn cầu xin cho nó sao? Người đâu, kéo tiện tỳ không biết liêm sĩ si tâm vọng tưởng này xuống, vả miệng 100 cái. Ai dám? Sở Lăng Hàn chắn trước mặt Mộc Tê. Ai dám động tới nàng, bước qua bản vương trước đã. Sai Cát Lên Nẫn đi đến bên cạnh của Sở Lăng Hàn, nhẹ giọng nói. Cửu Điện Hạ, đừng nóng nảy, sự tình không như người nghĩ đâu. Thất Vương Phi, con lại đang thì thầm gì đó? Hoàng hậu nhìn Sa Cát Linh Ẩn, vẻ mặt không vui. Bản cung trách phạt nha hoàng con cũng không được sao? Sa Cát Linh Ẩn thản nhiên cười. Hoàng hậu nương nương, vừa rồi con còn chưa nói hết mà. Hôn sự của Cửu Điện Hạ và Mộc Tê đã định rồi. Nương nương, người còn chưa biết đúng hay không? Mộc Tê chính là công chúa nước Ngạo Nguyệt, cũng là người lần này thành thân với Cửu Điện Hạ. Cái gì? Sao có chuyện như vậy chứ? Mộc Tê là công chúa sao? Sao có thể một tỳ nữ lại là công chúa? Thất Vương Phi không lừa người khác đó chứ? Bệ hạ nước Ngạo Nguyệt ở đây, làm sao mà lừa được ai đây? Nói như vậy là thật sao? Trời ơi, thật là khó tin quá mà. Những người khác bắt đầu xì xào bàn tán. Sở Kim Triều trừng mắt, nếu không phải nhìn thấy vẻ mặt không có ý kiến gì của Khương Diệp, ông nhất định cho rằng là Sa Cát Linh Ẩn đã nói dối. Người giật mình nhất chính là Sở Lăng Hàn và hoàng hậu. Sao nàng lại là công chúa? Vì sao không nói sớm cho ta biết chứ? Sở Lăng Hàn vừa mừng vừa lo. Nếu Mộc Tê là công chúa của Ngạo Nguyệt, giữa họ sẽ không có gì trở ngại nữa rồi. Nhưng mà sao nàng lại là công chúa? Cửu Điện Hạ, ta cũng là tối hôm qua mới biết. Mộc Tê vội vàng giải thích, sợ Sở Lăng Hàn nói giận. Vốn dĩ ta định nói cho người biết, nhưng người uống say như chết, hôm nay lại không có cơ hội. Nhìn dáng vẻ sốt ruột của Mộc Tê, Sở Lăng Hàn đau lòng vuốt ve mặt nàng. Ta không trách nàng, không cần phải lo lắng. Hoàng hậu kinh ngạc hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần, môi bà hơi nhếch giật giật, còn chưa nói được câu nào. Nhớ lại những lời lúc nãy mình vừa nói, đúng là hối hận không thôi. Khương lão đệ, chuyện này rốt cuộc là sao vậy chứ? Sở Kim Triều dời mắt sang Khương Diệp, bảo y chứng thật. Bệ hạ, sự tình đúng như lời Thất Vương Phi đã nói. Thân phận thật sự của Mộc Tê là công chúa độc nhất nước Ngạo Nguyệt, Khương Giao. Sao chính biến mấy năm trước, muội ấy bị mất tích. Không ngờ ta còn có thể tìm được muội ấy. Lúc lục quốc đại điển, ta thấy ngọc bội Thất Vương Phi đeo bên người, đúng là của Giao Nhi, nên mới tìm được Giao Nhi. Hóa ra là như vậy sao? Vừa rồi đã đắc tội rồi, mong Khương lão đệ và công chúa thứ lỗi. Sở Kim Triều ngượng ngùng nói. Không ngờ bên cạnh tam nha đầu lại có ngọa hổ tàng long, nô tỳ Mộc Tê lại có thể là công chúa. Hoàng thượng. Tuy rằng Khương Diệp đã giải thích rõ, nhưng trong lòng hoàng hậu vẫn còn ngờ vực. Chỉ dựa vào miếng ngọc bội cũng không thể chứng minh Mộc Tê là công chúa. Bệ hạ nước Ngạo Nguyệt, bản cung thấy vẫn nên lấy máu nghiệm thân. Ngộ nhỡ có kẻ dụng tâm cố tình giả mạo công chúa thì sẽ rất nguy hiểm. Khương Diệp cười cười rồi nói: đà tạ hoàng hậu nhắc nhở, nhưng mà ta đã nhận định Mộc Tê chính là Giao Nhi. Không sao. Mộc Tê quả thật cũng muốn biết thân thế của chính mình. Nghiệm thân thử đi. Có phải công chúa hay không đối với nàng không quan trọng, quan trọng là nàng muốn biết rõ rốt cuộc bản thân mình là ai. Tiêu Ôn, người đi chuẩn bị một chén nước trong mang tới đây. Thấy Khương Diệp không phản đối, hoàng hậu lập tức căn dặn. Một nha hoàn biến hóa nhanh chóng trở thành công chúa, bà rất ngờ vực đây là âm mưu gì đó của Gia Cát Linh Ẩn. Tiêu Ôn mau chóng dâng lên một chén nước, Mộc Tê dứt khoát tiến lên cứa đầu ngón tay nhỏ một giọt máu vào bên trong. Tiếp đó Khương Diệp cũng cắt tay nhỏ vào một giọt máu. Ở trước mắt bao nhiêu người, hai giọt máu kia dần dần hòa vào nhau, trong mắt Mộc Tê ngấn lệ. Là thật, nàng thật có ca ca ruột. Giao Nhi, thật xin lỗi, bây giờ đại ca mới tìm được muội, mấy năm nay để muội chịu khổ rồi. Khương Diệp ôm lấy Mộc Tê, trên mặt tràn đầy đau lòng. Có tiểu thư ở đây, muội không hề chịu khổ. Khương Diệp cảm kích nhìn Gia Cát Linh Ẩn, chậm rãi buông Mộc Tê ra. Bệ hạ, việc hôn sự của Giao Nhi và Cửu Điện Hạ quyết định vào đầu tháng 8. Sở Kim Triều không chút do dự nói: chuyện vừa rồi là trẫm và hoàng hậu lộ mãn, mong Khương lão đệ không để trong lòng. Bệ hạ khách sáo rồi. Khương Diệp nhìn hoàng hậu trong mắt pha lẫn bất mãn. Bản cung... Hoàng hậu càng nghĩ càng ảo não. Công chúa, là bản cung vô lễ, người cũng thật là, sao không chịu nói sớm chứ. Bản cung cũng là lo cho Hạng Nhi mà nói ra những lời như vậy. Nương nương không cần phải khách sáo. Mộc Tê thản nhiên nói: ta biết là nương nương vô ý, nếu ta chấp nhất chẳng phải là bụng dạ hẹp hòi sao. Nương nương cứ xem ta là tiện tì mà nói chuyện là được rồi, bằng không ta thấy không quen đâu. Mộc Tê cười, nụ cười ấy làm hoàng hậu vô cùng khó chịu. Nhà đầu thối sống hệt chủ tử của ngươi, đều làm cho người ta chán ghét như thế. Nghĩ đến mấy phi tần mà hoàng tử cưới không người nào theo ý bà, không khỏi ai oán, thở dài. Trữ hạ, mang vòng ngọc bích kia của bản cung tới đây. Chỉ trong chốc lát, Trữ hạ dâng một chiếc vòng xanh biếc, hoàng hậu cầm lấy, gọi Mộc Tê tới, rồi nói: Giao Nhi, con và Hạng Nhi đã hứa hôn, vòng ngọc này xem như quà gặp mặt. Vào ngày thành thân của hai đứa, bản cung sẽ lại chuẩn bị một phần hậu lễ. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Mộc Tê nhận lấy vòng tay, nàng ghét hoàng hậu là thật, nhưng không ghét chiếc vòng này. Tiểu thư có nói, có của hời là phải kiếm. Khương lão đệ, trẫm mở tiệc tối, tối nay hai chúng ta uống vài chén nhé. Sở Kim Triều cao giọng nói. Khương Diệp cung tay, vẻ mặt có lỗi. Đa tạ ý tốt của bệ hạ, nhưng ta còn có chuyện quan trọng, phải lập tức khởi hành về nước. Giao Nhi ta cũng sẽ đưa về nước Nga Nguyệt, đầu tháng 8 ta sẽ mang nó không tổn hao gì tới nước Lan Nguyệt. Đại ca. Mộc Tê cảm thấy xưng hô này vừa thân thiết vừa xa lạ. Muội muốn ở lại nước Lan Nguyệt, ở lại bên cạnh của tiểu thư. Mộc Tê ngốc. Gia Cát Linh Ẩn đoán được nàng không nỡ rời đi. Chỉ đi một tháng thôi mà, về nhà xem thử đi, nơi đó chính là nhà của ngươi. Chỗ có tiểu thư mới chính là nhà. Cô nương ngốc, nghe lời, một tháng sau chúng ta lại trùng phùng rồi. Vậy người có đối đãi với Mộc Tê giống như bây giờ hay không? Giọng điệu của Mộc Tê như thể một đứa con không muốn rời xa phụ mẫu. Gia Cát Linh Ẩn cười cười. Đương nhiên rồi. Giao Nhi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta khởi hành thôi. Khương Diệp thúc giục nói, y ngượng ngùng mỉm cười với Sở Lăng Hàn. Cửu điện hạ, ta mang Giao Nhi về nước trước, tháng sau ta lại đưa muội ấy trở lại. Sở Lăng Hàn giận dỗi, trừng mắt liếc Khương Diệp, trong lòng gào thét. Người có biết lão tử hiện giờ có bao nhiêu lời muốn nói với nàng hay không? Y kéo Mộc Tê qua một bên rồi nói: đi theo ta, ta có lời muốn nói với nàng. Dứt lời, không để ý ánh mắt của mọi người, kéo Mộc Tê đi mất. Nhớ tới thái độ của Sở Lăng Hàn đối với mình, hoàng hậu nhìn không được, thở dài. Đúng là con lớn không nghe lời mẹ, mấy tiểu tử này đứa nào cũng bướng bỉnh, bản cung sắp bị chúng nó làm cho tức chết rồi. Hoàng hậu nương nương, đó là may mắn của bệ hạ và nương nương. Khương Diệp khách sáo nói. Bội thực thì có. Được rồi. Sở Kim Triều bất mãn với hoàng hậu. Chỉ cần các con vui vẻ là được. Nàng xem mắt nhìn người của Thiên Nhi chẳng phải tốt lắm sao? Mắt của Hạng Nhi cũng chẳng kém chút nào. Mấy người trò chuyện được một hồi, Sở Lăng Hàn cùng Mộc Tê mới quay về. Thấy mọi hai người đều hồng hồng, Sở Lăng Thiên nhìn Sở Lăng Hàn cười xấu xa. Sở Lăng Hàn cũng đắc ý, nhếch nhếch mày lại với y. Mộc Tê quay lại, Khương Diệp liền dẫn nàng xuất cung, ngay cả xiêm y cũng không để nàng về Thất Vương phủ thay. Ba người Sở Lăng Thiên, Sở Lăng Hàn, Sa Cát Linh Ẩn tiễn huynh muội Khương Diệp ra khỏi Ngân Đô. Mộc Tê nắm chặt lấy tay của Sa Cát Linh Ẩn, luyến tiếc rời đi. Mộc Tê, nàng nhất định phải trở về. Sở Lăng Hàn hy vọng người Mộc Tê nắm tay sẽ là hắn. Được rồi. Nhìn thấy vẻ mặt của Sở Lăng Hàn, Sa Cát Linh Ẩn dở khóc dở cười. Đến từ biệt với Cửu Điện Hạ đi, cũng không phải là đi luôn không về. Ai thèm từ biệt chứ? Đại ca, chúng ta đi thôi. Mộc Tê. Nghe thấy lời của nàng, Sở Lăng Hàn tức giận tới dậm chân. Y đi qua đó, một phen lôi Mộc Tê lại, ôm chầm lấy nàng, liều mạng hôn nàng. Mộc Tê khó khăn lắm mới đẩy y ra, mặt mày xấu hổ nói. Sở Lăng Hàn, người điên rồi sao? Đúng vậy, nếu đúng hạn mà nàng không trở về, ta sẽ điên mất. Đáng ghét. Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong mắt Mộc Tê lại chan chứa tình cảm. Người phải giữ gìn sức khỏe, ta sẽ mau chóng quay về. Ta biết rồi, đi đường cẩn thận. Mộc Tê và Khương Diệp xoay người lên ngựa, hai con ngựa phi nhanh. Sở Lăng Hàn nhìn theo bóng dáng hai người mất hút, phóng tầm mắt hết cỡ. Sa Cát Linh Ẩn đang chuẩn bị xoay người, trước mắt đột nhiên xuất hiện bóng trăm. Tiếp đó một nụ hôn mãnh liệt rơi xuống. Sở Lăng Thiên đột nhiên làm như vậy, làm nàng quýnh quán, nếm sạch ngọt ngào của nàng. Sở Lăng Thiên mới hài lòng buông nàng ra. Hai người thật quá đáng ghét. Sở Lăng Hàn phản đối nói. Mộc Tê vừa mới đi, hai người lại như vậy, không để ý tới cảm nhận của đệ, cố ý kích thích đệ sao? Sở Lăng Thiên hừ lạnh rồi nói. Tao hôn nương tử ta, đệ có ý kiến sao? Vừa rồi đệ hôn Mộc Tê, có quan tâm tới cảm nhận của ta hay không đây? Không nói lý lẽ mà. Sở Lăng Hàn la lên. Đệ buồn, thất ca, uống rượu với đệ đi. Không uống. Sao vậy chứ? Sở Lăng Thiên nhếch mày. Bởi vì nương tử ta nói, lúc định sinh hài tử là không thể uống rượu được. Cái gì mà hài tử chứ? Sở Lăng Hàn khờ dại hỏi. Chính là cháu của người đó. Sở Lăng Hàn rốt cuộc cũng hiểu ra. Hai người có đả kích ta đi. Dứt lời, y một mạch xoay người đi về phía trước, không thèm để ý tới hai người đáng ghét ở phía sau nữa. Sa Cát Linh Ẩn liếc mắt trừng Sở Lăng Thiên một cái. Đây là chuyện riêng tư của chúng ta, chờ nói với y làm cái gì, không biết xấu hổ hay sao chứ? Đây là bài tỏ yêu thương thôi. Sa Cát Linh Ẩn lườm y trắng mắt. Cách biểu đạt của chàng thật quá đặc biệt rồi. Nhìn thấy biểu tình ngượng ngùng của Sa Cát Linh Ẩn, Sở Lăng Thiên nở nụ cười vì thực hiện được ý đồ. Y đuổi theo Sa Cát Linh Ẩn. Linh Nhi, phi phu cảm thấy hẳn là chúng ta nên tăng tuần suất lên nữa. Nếu không có như thế này, đến khi nào mới có hài tử được chứ? Sa Cát Linh Ẩn không để ý tới y, đuổi theo Sở Lăng Hàn, vứt Sở Lăng Thiên ở phía sau. Sở Lăng Hàn không uống rượu mà một mình trở về Cửu Vương phủ. Đầu tháng 8 chính là ngày thành thân của y cùng Mộc Tê. y muốn chuẩn bị thật tốt để cho Mộc Tê một hôn lễ thật long trọng. Thất Vương phủ, Sở Lăng Thiên còn tức giận vì bị Gia Cát Linh Ẩn bỏ rơi. Nhìn thấy tiểu nữ tử bên cạnh nhà nhà uống trà, y giận không chỗ trút, lẩm bẩm tạo ra đủ loại tiếng ồn. Khóe miệng tiểu nữ tử mang theo ý cười, nhưng vẫn không để ý tới hắn. Sở Lăng Hàn trầy môi than thở: "Nương tử, nàng không thương ta?" "Ừ." Tiểu nữ tử thản nhiên ư một tiếng, tiếp tục lật dở quyển sách trong tay. "Nữ nhân thối, muốn tạo phản sao?" Sở Lăng Thiên nhanh chóng đi tới trước mặt của Gia Cát Linh Ẩn. Y đang chuẩn bị hôn nàng, lại không ngờ nàng chủ động nạp mình, hai tay quăng qua cổ y, hôn y. Thấy nàng chủ động, Sở Lăng Thiên liền cười, mở cờ cả mặt, cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của nữ tử trong lòng, trong miệng ngang bướm qua lại. Gia Cát Linh Ẩn dùng hai tay để ngực y, trong mắt hiện ra một tia giảo hoạt. "Sở Lăng Thiên, hôm nay thân thể ta không tiện, tự dằn nghĩ biện pháp đi." "Cái gì?" Sở Lăng Thiên đột nhiên ngẩng đầu, khó trách hôm nay nàng chủ động trêu chọc mình như vậy, thì ra là cố ý để cho y khó chịu sao. Lửa dục trong lòng càng cháy cao mãnh liệt, nhưng không có cách nào để giải quyết. "Vương gia, Vương phi nương nương, kinh phòng có chuyện cần báo." Từ lúc Gia Cát Linh Ẩn vào Thất Vương phủ, mọi người tới thư phòng đều phải ở ngoài cửa lớn tiếng thông báo, tránh cho việc tiến vào nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy. "Vào đi." Gia Cát Linh Ẩn dậy ra khỏi phòng ôm ấp của Sở Lăng Thiên, ngồi sang một bên. Kinh Phong tuân lệnh đẩy cửa đi vào. "Tiểu thư, thuộc hạ đã tra được trong cung có duy nhất một người có quan hệ với Bơm Bớm là Thái hậu nương nương." Gia Cát Linh Ẩn nhíu nhíu mày. "Thái hậu nương nương đã hoàn thể à?" "Thuộc hạ tra được tin tức, khi thấy hậu còn sống rất thích Bơm Bớm, trước khi đi vẫn còn nói Bớm Tiên tới đón bà ấy, bà ấy cũng muốn biến thành Bớm Tiên. Thái phi nương nương đã tiệm 200 con bướm vào trong cung rồi." "Ta biết rồi, người hãy tiếp tục theo dõi, có tin tức gì thì nhanh chóng báo cho ta biết. Ngoài ra, người đi tìm về cho ta một ít mật ong." "Vâng, thuộc hạ tuân lệnh." Kinh Phong đi rồi, Sở Lăng Thiên nghi hoặc hỏi Gia Cát Linh Ẩn: "Xảy ra chuyện gì sao?" Gia Cát Linh Ẩn giấu giếm nhìn y, đem chuyện Chu Thái Phi kể lại cho y nghe. "Ba ngày sau chính là sinh thần của Chu Thái Phi, chẳng lẽ bà ấy muốn gây bất lợi với nàng trong ngày ấy sao?" Sắc mặt Sở Lăng Thiên âm trầm, lão thấy bà kia có phải là chán sống rồi hay không đây? "Đó chỉ là suy đoán của ta, ta đã nghĩ ra biện pháp đối phó rồi, chàng yên tâm đi." "Linh Nhi, ngày ấy ta cũng ở đấy, nếu bà ấy dám làm điều bất lợi với nàng, ta sẽ không tha cho bà ấy." "Thu hồi lại uy phong của chàng đi, từ từ chơi đùa mới thú vị chứ. Mới một chút đã lấy mạng của bà ấy, chẳng phải rất nhàm chán hay sao?" "Quả nhiên, độc nhất chính là lòng dạ đàn bà." "Đương nhiên rồi." Gia Cát Linh Ẩn nhìn nhìn y rồi nói: "Nếu chàng dám ở bên ngoài riêu hoa ghẹo nguyệt, ta sẽ cho chàng nếm thử thế nào gọi là độc nhất là lòng dạ đàn bà." Sở Lăng Thiên ý thức được, khép chặt hai chân, cảnh giác nhìn nữ nhân trước mặt mình. Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh. Sáng sớm, Chu Tuyết Tranh phải tới tẩm cung của Chu Thái Phi. Chu Thái Phi biết mục đích nàng tới, liền nói cho nàng biết mọi chuyện đều chuẩn bị tốt, hôm nay nhất định Gia Cát Linh Ẩn sẽ chuẩn bị đuổi ra khỏi cung rồi. "Thái phi nương nương, người rốt cuộc tính đối phó với nàng ta như thế nào đây?" Chu Thái Phi cười một cách quái lạ, chỉ bộ đồ mới của mình: "Huyền cơ ở trong bộ quần áo này, rồi người sẽ biết." Bà căn dặn cung nữ bên cạnh: "Đợi lát nữa đem mấy con bướm này thả ra ngoài." "Vâng, thái phi nương nương." "Vì sao lại có nhiều bướm như vậy chứ?" Chu Thúy Tranh thấy thị nữ mang một cái lọ trong suốt, bên trong toàn bộ là bơm bớm đổ màu sắc, cực kỳ xinh đẹp. "Chúng nói là vây chính của ngày hôm nay. Đi thôi, thời gian không còn sớm nữa." "Thái phi nương nương, con đỡ người." Chu Thúy Tranh tiến tới, đỡ lấy Chu Thái Phi. Sinh thần của Chu Thái Phi cũng không quá vô trương, chỉ cử hành một yến hội nho nhỏ ở trong cung. Sở Kim Triều đi đầu chúc thọ Chu Thái Phi, mấy hoàng tử cùng các quan lại cũng hành lễ. Cùng với không khí náo nhiệt lại là cảnh tượng không ăn khớp cho lắm, đó là Chu Thái Phi kỳ quái rơi nước mắt đầy mặt. Thái Phi nương nương, hôm nay là sinh thần của người, vì sao người lại khóc chứ? Chu Tuyết Tranh liếc mắt nhìn Chu Thái Phi, suy nghĩ, sau đó liền quan tâm hỏi. Mọi người vừa nhìn, viền mắt của Chu Thái Phi hồng hồng, còn không ngừng dùng khăn lau nước mắt. Thái Phi nương nương, người sao vậy? Sở Kim Triều thấy vậy, cũng thấy rất kỳ lạ. Thái Phi có chuyện gì ủy khuất thì cứ nói với trẫm, trẫm sẽ làm chủ cho Thái Phi. Đúng vậy, Thái Phi nương nương, có chuyện gì người cứ nói ra đi. Hoàng hậu cũng không hiểu ra làm sao, không biết lão thái bà này muốn làm cái gì. Hoàng thượng, hoàng hậu. Chu Thái Phi lau nước mắt, giọng nghẹn ngào. Ai ra không phải khóc vì mình, ta khóc bởi vì hôm qua ta mơ thấy Thái hậu nương nương. Mẫu hậu sao? Sở Kim Triều ngẩn người. Người thế nào? Chu Thái Phi thở dài. Ta mơ thấy Thái hậu nương nương hóa thành bướm tiên, nói người ở thế giới kia rất tịch mịch, người không thấy tìm con đường chuyển thế, muốn tìm người đến thiên thầy tự tụng kinh, đưa tiễn hồn phách của người một đoạn đường. Hả? Còn có chuyện như vậy sao? Vậy vì sao không trực tiếp tới nói cho trẫm chứ? Thái hậu biết hoàng thượng bộn bề trong việc, không muốn bởi vì chuyện nhỏ này mà làm phiền hoàng thượng, cho nên đến báo mộng cho ta biết. Nếu vậy thì tìm một người đến thiên thầy tự, đưa tiễn hoàng hậu một đoạn đường. Hoàng hậu nói. Tiêu Ôn, người đi sắp xếp đi. Khoan đã. Chu Thái Phi bỗng nhiên hô lên. Thái hậu nương nương chỉ định Thất Vương Phi, nói người vẫn chưa gặp qua Thất Vương Phi, muốn Thất Vương Phi tận hiếu với người. Nghe đến đó, Gia Cát Linh Ẩn đã hiểu được Chu Thái Phi diễn lâu như vậy chính là vì những lời này, để nàng tới thiên thay tự, vậy thì sẽ không trở về được. Lòng mày Sở Lăng Thiên nhíu lại, sắc mặt y vô cùng âm trầm. Tài y cầm lấy Gia Cát Linh Ẩn, ngón tay mềm mại của Gia Cát Linh Ẩn nhẹ nhàng vuốt lên tay y để y yên tâm. Hoàng thượng, đây là nguyện vọng của Thái Phi, người xem. Hoàng hậu nhìn Sở Kim Triều, nếu lần này có thể đưa nha đầu kia ra khỏi cung thì cũng tính là một biện pháp tốt. Trong mắt Chu Tuyết Tranh hàm chứa ý cười lạnh lùng, đúng là gừng càng già càng cay, Chu Thái Phi lại có thể nghĩ ra được chủ ý như vậy. Gia Cát Linh Ẩn tận hiếu với Thái hậu thì dù Thiên Ca Ca có cầu xin cho ngươi như thế nào cũng vô phương mà thôi. Phụ hoàng, chỉ dựa vào một giấc mơ của Thái Phi nương nương liền đưa thất tẩu tới thiên thay tự cũng quá là không phù hợp rồi. Sở Lăng Hàn lớn tiếng nói. Sở Kim Triều trừng mắt liếc y một cái, thầm nghĩ không phải lão tử còn chưa mở miệng hay sao, người gấp cái gì chứ. Thái Phi nương nương, Thái hậu nương nương thật đã nói như thế sao? Hoàng thượng, không lẽ ta còn lừa người sao? Thái Phi nương nương, người nói người mộng thấy Thái hậu biến thành bướm tiên, cũng không có người nào làm chứng. Sở Lăng Thiên nghiêm mặt, trầm giọng nói. Chứ không phải là Thái Phi nương nương không vừa lòng Linh Nhi, muốn mượn cớ này để đuổi nàng ra khỏi cung chứ? Chu Thái Phi cười chua xót. Ta biết mọi người sẽ không tin tưởng ta, vì thế ta cùng Thái hậu nương nương thương lượng, để người tới nói cho các người biết. Mẫu hậu đã đi rồi, chẳng lẽ người chết còn có thể sống lại hay sao? Sở Kim Triều hỏi. Chu Thái Phi lắc đầu rồi nói. Người chết rồi đương nhiên không thể sống lại, nhưng có thể hóa thành linh vật để báo tin. Hoàng thượng, người có còn nhớ Thái hậu rất thích bơm bướm hay không? Nếu người đã không tin, vậy thì Aza sẽ triệu hồn phách của Thái hậu nương nương đã hóa bớm tới, mọi người sẽ tin thôi. Còn có thể gọi bớm tới, thật vậy chăng? Quả thật lúc sinh tiền, Thái hậu nương nương rất thích bớm. Xem ra, Thái hậu nương nương rất thích Thất Vương Phi, bằng không cũng không chỉ định để nói Vương Phi đi. Người bên dưới khe khẽ bàn tán, mang theo ánh mắt hiếu kỳ và chờ mong, muốn biết có phải thật sự sẽ nhìn thấy Bơm Bớm mà Thái hậu hóa thành hay không. Thái phi nương nương, vậy người cứ triệu hồn phách của mẫu hậu tới hỏi. Nếu mẫu hậu thật sự vừa ý với Tam nha đầu, thì nhi luôn hiếu kính với bà, nhất định cũng sẽ đồng ý. Hoàng hậu mở miệng chụp mũ Sở Lan Thiên trước, phá giải nước đi cầu tình của y. Mẫu hậu hiếu kính với hoàng tổ mẫu là chuyện nên làm, nhưng nếu bác lệnh nhi phải trả giá lớn, ta sẽ không đồng ý. Sở Lan Thiên lạnh lùng nói. Thiên nhi, trong ngàn điều tốt thì chữ hiếu làm đầu, con muốn đi hoàng tổ mẫu của con vĩnh viễn không thể đầu thai chuyển thế hay sao? Hừ, đầu thai chuyển thế e là có kẻ dùng thủ thuật gì đó che mắt người khác, muốn gây bất lợi với Linh Nhi. Hoàng hậu không hỏi rõ ràng trắng đen thị phi, đã đưa Linh Nhi đi, có ráp tâm gì đây? Thiên Nhi, con... Thôi đủ rồi. Sở Kim Triều phiền lòng, phung tay nói. Thái phi nương nương, người cứ gọi hồn phách của mẫu hậu tới đây đi, cuối cùng để ai đi, trẫm sẽ thương lượng lại với Thái hậu. Được rồi. Chu Thái phi và Chu Tuyết Tranh đưa mắt nhìn nhau, gật đầu với nàng. Đợi ai ra gọi Bớm tới rồi, xin các vị giữ im lặng. Trong điện thoáng yên tĩnh, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn Chu Thái phi, chờ mong cảnh tượng thần kỳ đó. Chu Thái phi kín đáo nhếch môi cười lạnh, bà đứng lên, nhắm mắt lại, hai tay dang ra, miệng làm như lẩm bẩm. Chốc lát, người trong điện đều ngửi được mùi hương hoa thơm ngát, làm người ta khoan khoái dễ chịu, tựa như đã sắp được nhìn thấy Bướm bay tới. Chu Thái phi nhắm mắt lại, môi càng động càng nhanh, ê a niệm không ngừng. Vu vu vu, hòa với tiếng niệm càng lúc càng lớn của Chu Thái phi, một thứ âm thanh kỳ lạ truyền tới từ ngoài điện. Tiếng kia càng ngày càng gần, tất cả mọi người rướn dài cổ, chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Có phải Bướm sắp xuất hiện rồi hay không? Là Thái hậu nương nương. Xuyệt, đừng có lên tiếng chứ. Không biết sao, một số người lại có cảm giác đại điện bỗng nhiên trở nên âm u hơn. Tiếng vù vù kia càng ngày càng gần, như lập tức bay ngay vào trong điện vậy. Là ông Mật. Không biết là ai quát to một tiếng, mọi người tập trung nhìn, một đàn ông Mật đen tuyền bay nhanh vào, đâu có bóng chú Bướm nào chứ. Sở Lăng Thiên lập tức bảo vệ Gia Cát Linh ẩn trong ngực mình, sợ nàng bị ông chích, sắc mặt mọi người đều tái đi. Nhưng dường như đàn ông kia không có hứng thú với họ, chỉ ùng ùng bay tới chỗ của Chu Thái phi. Nghe được tiếng la hét, Chu Thái phi đột nhiên mở mắt, khi còn chưa kịp phản ứng, đám ông Mật đó đã bổ vây cơ thể của bà. Á, người đâu? Hơn trăm con ông bao lại người Chu Thái phi, bà nhất thời hoảng sợ la hét. Mà đàn ông này dường như ý thức được mối nguy hiểm to lớn, tất cả kim độc đều chích thẳng vào người Chu Thái phi. Chu Thái phi đau đến té xuống đất, không ngừng quay cuồng, búi tóc phần kế cũng bị rối tung, hệt như một bà điên vậy. Người đâu, mau giúp Thái phi đuổi đám ông này đi đi. Sở Kim Triều lớn tiếng quát. Mấy công công chạy tới, nhưng đám ông Mật này rất thích mùi phấn hoa trên người Chu Thái phi nên không chịu bay đi. Lấy đuốc đến đây, ông Mật sợ lửa. Xa Cát lên nẫn vội vàng nói. Nghe vậy, liền công công lập tức chạy ra khỏi đại điện, nhanh chóng cầm lấy đuốc chạy vào. Đưa cho ta. Xa Cát lên nẫn cầm lấy, đi về hướng Chu Thái phi. Đám ông Mật này nhìn thấy ánh lửa, quả nhiên bay rời ra, nhưng vẫn không ngừng xoay quanh Chu Thái phi, không chịu bay đi. Xa Cát Linh ẩn đành phải đưa đuốc đến gần hơn, quơ quơ kề bên Chu Thái phi. Nàng quơ qua quơ lại, tóc cùng xiêm y của Chu Thái phi cũng đã bị cháy xém một ít, mùi cháy khen khét che lấp mùi phấn hoa, đàn ông Mật này mới chịu bay ra khỏi đại điện. Nhìn lại Chu Thái phi trên đất, những chỗ lộ ra bên ngoài đều bị chích rất nhiều, mặt bà sưng hệt như đầu heo, đen nhẽm hệt như bà lão ăn xin. Mái tóc dài giờ đây chỉ còn một nửa, bị cháy xém còn queo thành một nùi, còn đang bốc khói nhẹ nhẹ. Xiêm y bà rách nát, bị cháy tàn tành. Bà hiện giờ ai cũng không nhận ra được bà là Thái phi. Nhìn thấy bộ dạng của Chu Thái phi, Xa Cát Linh ẩn cố gắng đè nén, không dám bật cười. Nàng liếc nhìn sang Sở Lăng Thiên và Sở Lăng Hàn, chỉ thấy cơ thể hai người họ không ngừng run run, chắc chắn cũng nhịn rất vất vả. Không biết là ai nhịn không được bật ra tiếng cười. Ngay sau đó, tiếng khì khì liên tiếp truyền đến từ các ngóc ngách. Sở Kim Triều và Hoàng hậu cũng cắn răng bặm môi, nhìn rồi lại nhịn, mới không bật cười. Ai dám cười ai ra chứ? Chu Thái Phi tức giận quát. Hoàng thượng, phàm những kẻ cười ai ra, toàn bộ phạt 50 đại bản. Thái Phi nương nương, mau chóng hồi cung sửa soạn lại đi. Vất vả lắm, Sở Kim Triều mới nhịn được cười. Trẫm sẽ xử lý. Chu Thái Phi xấu hổ và giận dữ, không chịu nổi, rồi lại phải tỏ vẻ trấn định, trông dáng vẻ làm bộ làm tịch của bà lại khiến người ta rất buồn cười. Đợi đã. Sở Lăng Thiên đứng lên. Thái Phi nương nương, còn chưa gọi được hồn phách của hoàng tổ mẫu mà, không phải là gọi bớm sao? Sao lại đưa ông mật tới thế này? Chẳng lẽ hoàng tổ mẫu không thích bơm bớm mà thích ông mật à? Chu Thái Phi ra vẻ bình tĩnh nói. Chắc có lẽ là bà chỉ đùa một chút với A Gia thôi. Hoàng thượng, A Gia hồi cung trước. Thái Phi nương nương, mời. Chu Tuyết Tranh kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng dáng của Chu Thái Phi. Rõ ràng tiết mục ban đầu vốn không phải như vậy, có người đã đổi bơm bớm thành ông. Chẳng những không đưa được Xa Cát Linh Ẩn tới Thiên Thay Tử, Chu Thái Phi còn bị xấu hổ lớn như vậy. Là do ai làm chứ? Nàng không khỏi chuyển mắt về hướng Xa Cát Linh Ẩn, thấy vẻ mặt tỉnh bơ của nàng, trong lòng đã có đáp án. Xa Cát Linh Ẩn, người đúng là rất khó đối phó. Chuyện này ngay cả nàng cũng không rõ ràng, chỉ có một mình Chu Thái Phi biết. Vì ả làm sao mà biết được chứ? Chẳng lẽ ả có tai mắt ở trong cung sao? Dù cho ngồi được mừng thọ không còn ở đây, buổi thọ yến này ăn cũng rất vui vẻ. Chuyện muốn đưa người tới Thiên Thay Tử cầu phúc cho Thái Hậu đương nhiên cũng không còn. Sau khi tan tiệc, thị nữ của Chu Thái Phi đến truyền, nói mời Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thất Phương Phi dì giá tới tẩm cung của Chu Thái Phi. Truyền ra các lên ẩn, đương nhiên Sở Lăng Thiên cũng đi theo. Mấy người vào tẩm cung của Chu Thái Phi, chỉ thấy mặt bà vừa đỏ vừa sưng, hệt như quái vật. Thái Phi nương nương, có chuyện gì, người nói đi. Sở Kim Triều nói. Hoàng thượng, chuyện hôm nay là có người cố ý gây ra, mục đích là để cho A Gia bẻ mặt, hoàng thượng phải làm chủ cho A Gia. Cố ý gây nên sao? Sở Kim Triều nhíu mày. Không phải Thái Phi nương nương muốn gọi bớm hay sao? Kết quả là gọi ông, thì sao lại có quan hệ tới người khác? Tam nhà đầu không mà nguy hiểm, tiếng là đuổi ông cho người, người còn hoài nghi nó sao? Hừ. Chu Thái Phi nhìn ra các linh ẩn. Thất Vương Phi, đám ông này có phải người thả hay không? Gia Cát Linh Ẩn kinh ngạc nói. Thái Phi nương nương, sao lại nói như vậy chứ? Con đi thả ông khi nào? Từ đầu tới cuối con đều ở trong đại điện mà. Người còn nói dối sao? Thái Phi nương nương, người cũng nói có lẽ là do Thái Hậu đùa với người, thì có liên quan gì tới con? Hay là Thái Phi nương nương tự thả ông ra, dùng khổ nhục kế để hãm hại con? Hoàng thượng, người cũng phải làm chủ cho thân nữ. Người nói bậy, là nô tỳ tận mắt nhìn thấy có người đội bớm của Thái Phi nương nương thành ông. Một cung nữ mới tới thấy Gia Cát Linh Ẩn nói Chu Thái Phi dùng khổ nhục kế, không khỏi nóng nảy. Cầm miệng lại. Sắc mặt Chu Thái Phi tái đi, hận không thể cắt lưỡi của cung nữ đó. À. Gia Cát Linh Ẩn à một tiếng, dù dương trầm bổng. Hóa ra Thái Phi nương nương đã sớm chuẩn bị bướm rồi, trên người tắm đầy phấn hoa, bướm ngửi được mùi phấn hoa sẽ bay tới. Thái Phi nương nương có thể nhân cơ hội này nói chúng là linh vật của Thái Hậu hóa thành, bày ra trước mặt mọi người là có thể đưa con tới Thiên Thay Tử. Thái Phi nương nương là như thế sao? Người. Lòng Chu Thái Phi chìm xuống. Ai ra không biết người đang nói cái gì? Hoàng thượng, ông mặt chắc chắn là do nó chuẩn bị. Ai ra muốn người hạ lệnh bảo Thiên Nhi hưu nó? Thái Phi nương nương rất vô lý. Rõ ràng suýt nữa con đã bị hủy cái đời, người còn muốn thất điện hạ hưu con, làm sao có đạo lý như vậy chứ? Hoàng thượng. Chu Thái Phi thở hổn hển. Đừng nói nữa. Sở Kim Triều đã hiểu được. Thái Phi nương nương, chuyện này là do người sai trước, ta sẽ không truy cứu. Tam nhà đầu, bất kể chuyện này có liên quan gì tới con hay không, cũng trở về đóng cửa tự kiểm đi. Dạ, hoàng thượng. Xà Cát lên nở cơm người, vui vẻ tiếp nhận hình phạt. Hoàng thượng. Hoàng hậu muốn nói lại thôi. Thái phi nương nương là quý phi của tiên đế, cho dù người có lỗi trước, thất vương phi mượn dịp trả thù thì cũng là không đúng. Theo thần thiếp thấy nên phạt nặng. Mẫu hậu, người nói vậy là có ý gì? Sở Lăng Thiên nhìn hoàng hậu chằm chằm, trong mắt lóe ra thứ ánh sáng sắc lạnh. Thái phi nương nương già mà không nghiêm chỉnh, muốn trừng phạt Linh Nhi cũng được. Thái phi nương nương cũng phải nhận được hình phạt tương ứng. Vả lại, ai có chứng cứ chứng minh là Linh Nhi làm? Mẫu hậu cứ nhiều lần gây khó dễ cho Linh Nhi. Nhi thần rất muốn hỏi thử, rốt cuộc là tại sao? Thiên Nhi. Hoàng hậu giả bộ thở dài. Còn nói vậy, bản cung rất đau lòng. Gì mà không nghiêm chỉnh chứ? Nghe được lời đánh giá của Sở Lăng Thiên về mình, Chu Thái Phi nhất thời đen mặt. Thiên Nhi, con thật sự học thói xấu của nữ nhân kia rồi. Có liên quan gì tới người hay không đây? Sở Lăng Thiên trừng mắt liếc bà, dắt tay Gia Cát lên ẩn. Phụ hoàng, nhi thần cáo lui trước. Đi đi. Sở Kim Triều phất tay, dây dây Huệ Thái Dương đeo âm ỉ. Bà nữ nhân một vở diễn, ông thật sự là chịu đủ rồi. Ra khỏi hoàng cung, Sở Lăng Thiên ôm lấy vòng eo mềm mại của Gia Cát lên ẩn. Đưa nàng tới thiền thay tự cái đời làm ni cô, xem nàng phải làm sao. Bà ấy bảo ta đi thì ta sẽ đi à? Gia Cát lên ẩn ra vẻ khinh bỉ. Nếu ta đi thật, chàng nhất định phải thủ tiết cả đời cho ta, cả đời cũng không được gặp nữ nhân khác. Nàng đi rồi thì tối ta sẽ trèo tường vào. Sở Lăng Thiên nhéo nhéo chóp mũi của nàng. Vậy mà nàng cũng nghĩ ra được sao? Chu Thế Phi không gọi được bếm đã chuẩn bị mà gọi tới một bầy ông mật. Ta thông minh mà. Sở Lăng Thiên, nếu hoàng thượng thật sự hạ chỉ bắt ta đi thiên thay tự thì làm sao đây? Yên tâm, cho dù phụ hoàng hạ chỉ, ta cũng sẽ không để nàng đi. Chàng dám kháng chỉ không tuân sao? Vì nàng, còn có cái gì mà ta không dám làm chứ? Không tồi. Xa Cát lên ẩn, vỗ vỗ vai Sở Lăng Thiên, trong yến tiệc uống hết hai ly rượu, rượu đã ngấm vào. Tướng công, hôm nay ta rất cao hứng, ta muốn chàng cõng ta về. Nghe vậy, Sở Lăng Thiên không chút suy nghĩ, không để ý còn đang ở cổng hoàng cung, mọi người lui tới đều nhìn y chăm chăm. Y tự nhiên ngồi xổm xuống, Xà Cát lên ẩn leo lên lưng y, hai tay ôm cổ y, vừa vẽ hôn lên má y một cái. Sở Lăng Thiên vừa vui vừa tức, đúng là không thể để nàng uống rượu nữa, vừa uống rượu vào liền nổi điên như thế. May mà vừa rồi, ở trung cung Thái Phi, rượu vẫn chưa ngấm. Sở Lăng Thiên cười cười, tay nắm thật chặt để cho nàng thoải mái một chút. Qua một con phố khác, người đang bùng bật trên lưng y, không còn động tĩnh gì nữa. Bỗng nhiên nghe được tiếng hít thở rất nhỏ của nàng, đoán là nàng đang ngủ, y bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nương tử y, sau khi uống rượu thì chính là một con người khác. Có lẽ ở thế giới của nàng, nàng đều hoạt bát như thế. Thấy Sở Lăng Thiên cõng Gia Cát lên nẫn trở về, Ưng Tổng quản, Tiểu Điệp, Nguyệt Lan lập tức tới đón. Điện hạ, tiểu thư sao vậy? Đang ngủ. Sở Lăng Thiên nhỏ giọng nói, sợ đánh thức người trên lưng. Trên trán y đầy mồ hôi, nhưng vẻ mặt lại dịu dàng, giống như tất cả hạnh phúc đều ở trên lưng của mình vậy. Mấy người rón rén lùi ra một bên, không dám phát ra một tiếng động nào. Sở Lăng Thiên nhẹ nhàng đặt người trên lưng xuống, đang muốn rời đi lại bị nàng giữ chặt lại. Sở Lăng Thiên, không được đi. Ta đi lau người một chút. Sở Lăng Thiên nhẹ giọng nói. Sẽ quay lại ngay, ngoan. Trên lưng y đều là mồ hôi ẩm ướt, tắm qua nước lạnh một chút liền cảm thấy cả người sảng khoái. Y cầm một quyển sách đến phòng ngủ, cởi áo ngoài ra, chỉ mặc áo ngủ, nằm lên giường. Thân thể mềm mại của ai kia liền tiến lại gần, hai tay ôm lấy thắt lưng y, đầu ở trên bụng y tìm vị trí thoải mái, nằm ở trên đó. Để không quấy rầy nàng nghỉ ngơi, hai canh giờ y đều giữ nguyên một tư thế. Tẩm cung của Chu Thái Phi. Vết sưng tấy trên mặt bà có hơi biến mất một ít, nhưng vẫn còn rất đau. Bà không ngừng rên rỉ, mấy cung nữ bên cạnh tay chân luống cuống. Thái phi nương nương, thần phi nương nương cầu kiến. Cung nữ báo lại. Để nó vào đi. Nhớ tới chuyện ba ngày, Chu Thái Phi liền hận tới nghiến răng. Nếu Chu Tuyết Tranh không cầu xin bà thì bà cũng không tham dự vào chuyện này. Bà đối với Chu Tuyết Tranh có chút bất mãn, coi như có chút lương tâm còn biết tới thăm ai ra. Chu Tuyết Tranh nhìn thấy bộ dáng của Chu Thái Phi, vẻ mặt xin lỗi mà quỳ xuống. Thái phi nương nương, thật xin lỗi, con sai rồi. Nếu không phải vì con, người cũng sẽ không biến thành như vậy. Đều là do con, xin Thái phi nương nương trách phạt. Chu Tuyết Tranh chủ động xin được trị tội, tức giận của Chu Thái Phi nhất thời giảm đi không ít. Đứng lên đi, chuyện này không trách người được. Nhà đầu thối kia thật sự rất xảo hoạt. Trước kia chỉ là nghe nói, hôm nay xem như ai ra được mở rộng tầm mắt rồi. Chu Thái Phi khoát tay, không cẩn thận đụng tới nơi bị đau, lập tức kêu lên đau đớn. Đều là con sai, biết nàng ta khó đối phó, còn để cho Thái Phi nương nương giúp con. Thái Phi nương nương, vì sao người vẫn nên cách xa nàng ta đi? Bằng không khi nào đó lại bị nàng ta làm bị thương cũng không chừng. Chuyện này coi như xong nhé. Hừ. Chu Thái Phi hừ lạnh một tiếng. Quên đi sao? Bà có thể ngồi lên vị trí Thái Phi, không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió, bày ra ít nhiều âm mưu, bà lại phải sợ một con nhóc sao chứ? Hôm nay là ta sơ suất, một tiểu nhà đầu, ai ra sao lại sợ chứ? Cả đời ai ra đều tôn kính, có khi nào phải chịu nhục nhã như vậy? Thù này không báo, ai ra có chết cũng không nhắm mắt. Thái Phi nương nương, nhưng mà nàng ta quỷ kế đa đoan, còn lo lắng người sẽ giẫm lên vết xe đổ. Chu Tuyết Tranh kiên nhẫn khuyên giải. Ta sợ nó sao? Người cũng nhìn thấy, món nợ hôm nay ai ra nhất định phải khiến nó trả lại gấp bội. Đáy mắt tĩnh lặng của Chu Tuyết Tranh hiện lên một tia ánh sáng, trong lòng cười lạnh nghĩ, xem ra phép khích tướng dùng với lão bà này rất có hiệu nghiệm. Thái phi nương nương, chuẩn bị đối phó với nàng ta như thế nào? Yên tâm đi, ta đã nghĩ đến một cách để cho nó mở mang kiến thức, xem thử cái gì mới là thật sự là nhục nhã. Chu Tuyết Tranh gật gật đầu. Thái phi nương nương, người nghỉ ngơi sớm đi, con xin cáo lui trước. Đi đi, nhà đầu kia không đơn giản, người cũng cẩn thận một chút. Không thể ngờ được Gia Cát Chìm Ngô Xuẩn lại sinh ra một quái vật như thế. Chu Tuyết Tranh im lặng, dùng từ quái vật để hình dung nàng ta quả thật là rất thích hợp. Ngày hôm sau, Gia Cát Linh Nẫn thức dậy, bên cạnh đã trống không, nàng duỗi người, xương cốt đau nhức như rời ra, thầm oán nói: Sở Lân Thiên, cha là tên khốn, thật không phải người mà. Nghe được tiếng động, Tiểu Diệp bước vào. Tiểu thư, người thức rồi sao? Điện hạ căn dặn phòng bếp nấu cháo, người mang ngồi dậy ăn chút đi. Ừ. Gia Cát Linh Nẫn chậm rãi mặc xiêm y, rửa mặt chải đầu xong, húp hà chén cháo. Điện hạ đi lúc nào? Trời còn chưa sáng đã đi rồi ạ. Ừ. Gia Cát Linh Nẫn gật gật đầu. Chút nữa qua phủ thái tử thăm thái tử phi, giúp ta chuẩn bị một ít quà. Dạ, tiểu thư. Hạ Sương Uyển ở nước Lan Nguyệt chỉ có một người bạn là Gia Cát Linh Nẫn. Gia Cát Linh Nẫn đến thăm nàng, nàng rất vui, kéo tay Gia Cát Linh Nẫn hàn huyên suốt một canh giờ, lại còn giữ nàng lại dùng bữa trưa. Dùng bữa trưa xong, Gia Cát Linh Nẫn liền cáo từ quay về Thất Vương phủ. Nàng vừa mới hồi phủ, Ưng Tổng quản đi nói cho nàng tin tức trong cung truyền tới. Vương phi nương nương, Thái phi nương nương truyền chỉ, mời người đến cung của Thái phi hầu hạ. Là Thái Phi nương nương nào? Là Chu Thái Phi. Bà ta sao? Gia Cát Linh ẩn nhíu mày, suy nghĩ. Ta biết rồi, hiện giờ ta tiến cung ngay. Điện hạ trở về, ngươi hãy nói cho người biết, có thể đêm nay ta không quay về. Dạ, Vương Phi. Gia Cát Linh ẩn trở về phòng, thay đổi xiêm y, chuẩn bị tiến cung. Tam tỷ, người đi đâu vậy? Như Nguyệt từ trong viện đi ra, nhìn thấy Gia Cát Linh ẩn, hỏi. Tiến cung. Thế sao? Về trễ lắm mới về sao? Như Nguyệt thử thăm dò. Nàng trợn mắt liếc Như Nguyệt một cái, nhìn thấu tâm tư của nàng ta. Nàng ta muốn nhân lúc nàng không ở đây mà dụ dỗ Sở Lăng Thiên đi mà. Không biết. Gia Cát Linh ẩn đi vào tẩm cung của Chu Thái Phi. Chu Thái Phi không ngừng sai khiến nàng làm này làm nọ, nàng im lặng đi làm. Hầu hạ Chu Thái Phi dùng xong bữa tối, Gia Cát Linh ẩn thấy trời cũng tối. Thái Phi nương nương, nương nương còn gì sai bảo hay không? Không còn thì con cáo lui trước. Về sao? Chu Thái Phi lạnh như băng nói. Người hại Ai Gia ra nông nỗi này, bảo người hầu hạ một chút cũng không cam lòng sao? Đêm nào Ai Gia cũng khó ngủ, người ở lại đây với Ai Gia đi. Dạ, Thái Phi nương nương. Người cũng mệt rồi, uống nước trước đi, lát nữa sẽ có người đưa bữa tối tới. Đa tạ Thái Phi nương nương. Được rồi, mau đi uống nước đi. Sa Cát Linh ẩn nhấp ấm trà lên bàn, trong lòng suy tư, nàng rót một chén nước, đi đến trước sườn Chu Thái Phi. Thái Phi nương nương, còn không khác, người uống nước trước đi. Ánh mắt Chu Thái Phi kín đáo mập mờ. Ai ra chỉ uống nước vừa mới nấu, đã sai người mang đến giúp ta rồi, tự người uống đi. Dạ, Thái Phi nương nương. Gia Cát Linh ẩn xoay người, ngửa đầu làm bộ đã uống. Một lát sau, một cung nữ cầm ấm nước đi vào, nói là vừa nấu xong, xin Gia Cát Linh ẩn làm nguội cho Thái Phi nương nương. Từ lúc Gia Cát Linh ẩn bắt đầu nhận lấy ấm nước, Chu Thái Phi liền một mực dán mắt vào người nàng, sợ nàng giở trò. Nước sắp nguội, Chu Thái Phi bảo Gia Cát Linh ẩn rót cho mình một chén. Gia Cát Linh ẩn rót rồi bưng tới trước mặt bà. Thái Phi nương nương, mặt người đã bớt sưng hơn rất nhiều rồi. Thật sao? Chu Thái Phi vui mừng. Mau lấy gương lại đây, để ta xem thử. Dạ. Gia Cát Linh ẩn lấy gương đồng đưa cho Chu Thái Phi. Chu Thái Phi nhìn trái nhìn phải, so với lúc trước quả thật đỡ hơn nhiều, tâm trạng cũng tốt hơn, uống cạn chén nước. Bỗng nhiên bà thấy Gia Cát Linh ẩn đỡ trán, vẻ mặt hoảng hốt, trong mắt bà lóe lên vẻ tàn độc, giả bộ thân thiết hỏi. Thất Vương Phi, ngươi làm sao vậy? Không sao. Gia Cát Linh ẩn xoa xoa huyệt thái dương. Có lẽ là hơi mệt một chút. Vậy à, hôm nay quả thật làm cho người vất vả rồi, người đến buồng trong nghỉ tạm đi, nơi này có cung nữ canh gác rồi. Dạ, đa tạ Thái Phi nương nương. Chu Thái Phi cười lạnh. Nhà đầu thối, còn nhớ hôm qua người đã làm ta bẻ mặt cỡ nào hay không? Hiện giờ ta phải đòi người trả lại toàn bộ. Đêm nay người sẽ trở thành nữ nhân dâm đản nhất nước Lăng Nguyệt này, người sẽ bị nghiền xương thành tro. Người của Chu gia mà cũng dám chọc, quả thật là không biết sống chết. Xuân Yến, ngươi lại đây. Chu Thái Phi triệu một cung nữ tới. Ngươi gọi Tiểu Sương Tử vào đây, rồi qua tới canh ba, mời hoàng thượng và hoàng hậu tới đây. Dạ, Thái Phi nương nương, ngươi còn gì căn dặn hay không ạ? Hết rồi, ngươi ra ngoài đi, nhớ đóng cửa lại. Dạ. Chu Thái Phi cười âm hiểm, trò vui lập tức bắt đầu rồi. Thất Vương phủ, Sở Lăng Thiên đã thao luyện xong, liền vội vàng hồi phủ, khẩn trương muốn gặp tiểu nương tử của mình. Lại nhận được tin tức, Gia Cát Linh ẩn tiến cung, đêm nay có thể không về phủ. Điện hạ. Như Nguyệt đã chờ sẵn ở cửa viện, nghe tin Sở Lăng Thiên đã về, lập tức đến đây, nàng cố ý chọn bộ xiêm y vô cùng khiêu gợi, để lộ nửa ngực ra ngoài. Đêm nay tam tỷ không về, để thiếp vụng bồi người đi. Sở Lăng Thiên chẳng thèm để mắt tới nàng, chỉ nói với Ưng tổng quản. bản vương tiến cung xem thử, nếu trong phủ có chuyện gì, người lập tức phái người vào cung thông báo. Dạ, điện hạ. Điện hạ. Trong mắt Như Nguyệt lấp lánh ánh lệ. Thiếp chỉ muốn hầu hạ người thôi mà, Tam tỷ là người tốt, người đừng ngại nhìn thiếp một cái đi mà. Như Nguyệt. Sở Lăng Thiên nghiêm mặt. Xem như nể mặt Linh Nhi, bản vương cho người ở lại trong phủ. Nếu người còn không biết suy xét, bản vương cũng không ngại cho người hưu thư. Điện hạ. Sở Lăng Thiên xoay người đi, vội vàng vào cung. Nếu lão thấy bà kia dám làm gì Linh Nhi, y không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Như Nguyệt vò nát khăn tay. Già Cát Linh ẩn, người tốt chỗ nào chứ? Sợ người không chết đi, sợ người không chết đi chứ. Trác Phi nương nương, trong sân rất nóng, người vẫn nên trở về phòng trước đi. Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Như Nguyệt, Ưng Tẩn Quản an ủi nói. Ưng Tẩn Quản, người nói xem, rốt cuộc ta kém Tam tỷ chỗ nào? Như Nguyệt nhìn Ưng Tẩn Quản, tức giận hỏi. Chuyện này... Ưng Tẩn Quản vô cùng khó xử, ông không thể ăn ngay nói thật, rằng chỗ nào của ngươi cũng kém Vương Phi hết. Trắc Phi và Vương Phi đều là nữ tử ưu tú. Bản cung muốn nghe lời thật. Nương nương, người và Vương Phi đều là nữ tử vô cùng xuất sắc, nô tài nói lời thật. Giỏi lắm, cả một nô tài cũng không để bản cung vào trong mắt sao? Nương nương, nô tài không dám. Như Nguyệt hừ một tiếng, hổn hển trở về phòng. Vốn tưởng rằng vào thất vương phủ nhiều ít cũng có thể nhận được ân trạch từ Sở Lăng Thiên, không nghĩ tới trong mắt y chỉ có mỗi nữ nhân đó. Điều càng làm nàng giận hơn chính là nô tài trong phủ đều xem Gia Cát Linh Ẩn như chủ tử của mình, chuyện mà ác dặn dò không ai dám qua loa, còn đối với nàng và hai thị thiếp kia chỉ qua loa cho xong chuyện. Sở Lăng Thiên vào cung, nhìn thấy Tiêu Ôn đang vội vội vàng vàng chuẩn bị xuất cung. Nhìn y, Tiêu Ôn tự như thở phào nhẹ nhõm. Thất điện hạ, người tới thì tốt rồi, nô tài đang đi tìm người. Có phải Linh Nhi xảy ra chuyện hay không? Người mau đi cùng với nô tài đi. Tiêu Ôn gật đầu, vừa vội vàng đi về hướng tẩm cung của Chu Thái Phi, vừa nói. Nô tài cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì, nhìn thấy vẻ mặt của hoàng hậu nương nương chắc chắn là chuyện lớn rồi. Đi mau. Sở Lăng Thiên bước nhanh chân hơn, ước sao mọc được đôi cánh, lập tức bay tới bên cạnh của Gia Cát Linh Ẩn. Sở Lăng Thiên tới gần tẩm cung của Chu Thái Phi, thấy hoàng thượng và hoàng hậu cũng đã từ đằng kia đi tới. Tiêu Ôn không tiện lộ diện, thối lui vào góc tối. Sở Lăng Thiên hiểu lập trường của hắn nên cũng để mặc hắn. Thiên Nhi, con đến là tốt rồi, nhìn xem thất vương phi của con làm ra chuyện gì. Hoàng hậu nghiêm mặt nghe cung nữ của Chu Thái Phi báo lại chuyện xảy ra, chỉ biết lần này Gia Cát Linh Ẩn tiêu rồi. Rốt cuộc có chuyện gì? Sở Lăng Thiên vội vàng hỏi. Đợi lát nữa sẽ biết, đi thôi. Mặt Sở Kim Triều bình tĩnh, ông khó mà nói gì. Nếu Tam nhà đầu thật sự làm ra chuyện tại đình này, ông cũng hết cách. Thiên Nhi, cho dù con nhìn thấy cái gì cũng phải thật bình tĩnh. Ba người vội vàng đi tới, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ dâm tà truyền ra từ trong phòng ngủ đang đóng kín của Chu Thái Phi. Trong bóng đêm, khóe miệng hoàng hậu cong lên nụ cười. Xà Cát Lệnh Ẩn, lần này ngươi chết chắc rồi. Sở Lăng Thiên thân thể cường tráng như vậy còn chưa thỏa mãn được ngươi sao? Sở Lăng Thiên sắc mặt âm u, một cước đá văng cánh cửa đóng chặt. Sở Kim Triều đứng bên ngoài ngẩn ngùng tiến vào. Hoàng hậu đi theo sau Sở Lăng Thiên cũng vào bên trong. Buồng trong, chị thấy xiêm y tan tác, trên giường hai thân thể trần truồng trắng lóa đang quấn lấy nhau không ngừng quay cuồng, trên miệng cả hai đều phát ra tiếng khó nghe. Nhìn thấy người trên giường, Sở Lăng Thiên nhất thời yên lòng, người kia tuyệt đối không phải là nàng. Bỗng nhiên hoàng hậu lớn tiếng quát. Gia Cát Linh Ẩn, lá gan của người cũng lớn lắm. Tiếng quát của hoàng hậu thức tỉnh hai người trên giường. Nam nhân nọ lập tức lăn lộn, té xuống bên cạnh chân của Sở Lăng Thiên và hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, thất vương gia, tha mạng. Nô tài bị ép buộc. Thái phi nương nương nói, nếu nô tài không làm theo lời của nương nương thì nương nương sẽ lấy mạng của nô tài. Nghe giọng hắn, hoàng hậu và Sở Lăng Thiên đều nghe ra được đây là một công công, một hoàng quan thì có thể làm cái gì. Xà Cát lên ẩn, người thật không biết xấu hổ, lại có thể dụ dỗ một tên thái giám. Hoàng hậu tự động bỏ qua hai chữ thái phi mà công công kia nói, chỉ xem người trên giường là Gia Cát Linh Ẩn. Mẫu hậu, người không nghe thấy hắn nói là thái phi nương nương sao? Liên quan gì tới Linh Nhi chứ? Thái phi sao? Hoàng hậu hoài nghi nhìn lên giường, người ở trên đó khó chịu uốn éo cơ thể, đúng là Chu thái phi. Sao lại là thái phi chứ? Mẫu hậu hy vọng là Linh Nhi sao? Đâu có. Sao lại là thái phi? Hoàng hậu bước tới, kéo chăn đắp lên người của Chu thái phi. Tiểu xuân tử, người đâu rồi? Lúc này ý thức của Chu thái phi mơ hồ, bà giữ chặt lấy tay của hoàng hậu đặt lên bộ ngực chảy xệ của mình. Hoàng hậu quá xấu hổ, hất mạnh tay của Chu thái phi ra, dùng chăn quấn chặt bà lại, không cho bà động đậy nữa. Lúc này Sở Kim Triều nhận thấy được khác thường cũng đi tới, mới phát hiện thì ra không phải Gia Cát Linh Ẩn có chuyện gì mà là Chu thái phi. Ông âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Người đâu, đi mời thái y mang thuốc đến giải cho thái phi nương nương. Thất vương phi đâu rồi? Hoàng hậu nhìn vài vòng không nhìn thấy bóng dáng của Gia Cát Linh Ẩn, không khỏi phẫn nộ quát. Bảo nói chăm sóc Chu thái phi, người đâu rồi? Hoàng hậu cũng không rõ, không biết bắt đầu từ lúc nào bà đã xem Gia Cát Linh Ẩn thành một đối thủ rất quan trọng. Mặc kệ là lúc nào, bà cũng đều nhìn không được mà bỏ đá xuống giếng. Mấy cung nữ vội vội vàng vàng tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc tìm được Gia Cát Linh Ẩn ở trong phòng, chạy nhanh ra bẩm báo. Bẩm nương nương, Thất Vương Phi đang ngủ ở bên trong. Đang ngủ sao? Hoàng hậu bị tức giận, ùn ùn kéo tới. Lúc này mà nó còn đang ngủ sao? Thật đúng là buồn cười. Chu thái phi xảy ra chuyện như vậy, nó không tránh khỏi liên quan, gọi nó dạy cho bản cung. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ kêu như thế nào cũng không tỉnh. Cái gì? Hoàng hậu đi vào trong phòng, định lật chăn trên người Gia Cát Linh Ẩn, tài bị Sở Lăng Thiên giữ lại. Hoàng hậu nương nương, chăn của nàng người không có tư cách đụng vào. Người không thấy là nàng cũng trúng độc hay sao? Sở Lăng Thiên nghiêm mặt nói. Trúng độc sao? Mau truyền thái y. Rất nhanh, thái y liền chạy qua đây kiểm tra thực hư, trong nước uống có người hạ độc. Thái y nhanh chóng cho Gia Cát Linh Ẩn cùng Chu thái phi uống thuốc giải. Gia Cát Linh Ẩn trộm phun thuốc giải vào trong tay của Sở Lăng Thiên. Sở Lăng Thiên hiểu ý, dùng nội công nghiền nát viên thuốc thành bột phấn, tùy ý nhét vào bên trong gốc. Một lát sau, Gia Cát Linh Ẩn yếu ớt tỉnh lại, nàng đột nhiên ngồi dậy. Thần nữ thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, điện hạ, sao ngồi lại ở đây? Thái phi nương nương thế nào rồi? Không sao là tốt rồi. Vẻ mặt Sở Lăng Thiên lo lắng, xoa tóc nàng. Chu thái phi hình như không được tốt lắm. Phòng ngoài, Chu thái phi cũng đã tỉnh lại. Trước đó các cung nữ cũng đã thay xong quần áo cho bà nặng nề lắc đầu, nghĩ không ra được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Chuyện nhà đầu thối kia cùng quan quan chăm loạn hẳn là đã bị mọi người biết rồi. Sở Kim Triều cùng hoàng hậu đi ra, phía sau là Gia Cát Linh Ẩn cùng Sở Lăng Thiên. Chu thái phi vừa thấy sắc mặt Gia Cát Linh Ẩn ửng hồng, trong lòng sáng tỏ. Thất vương phi, lá gan của người thật lớn, dám cùng quan quan chăm loạn, đúng là bại hoại nề nếp gia phong. Hoàng thượng, nhìn bàn chết cho nó đi. Nương nương. Tiểu xuân tử quỳ trên mặt đất nhưng cái gì cũng không dám nói. Tiểu xuân tử, ai ra dạy người thế nào? Người dám lên giường với thất vương phi? Hôm nay ai ra không đánh chết người thì không biết ai nói thế nào với điệt tổ điệt tông. Thì nhi, là ta không tốt. Nếu không phải ta triệu nó vào cung thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như thế. Sở Kim Triều cùng hoàng hậu đều cau mày lại. Chu thái phi vẫn chưa biết rõ tình hình sao chứ? Sở Lăng Thiên tặng hắn. Thái phi nương nương, xin người đừng vô tội cho Linh Nhi. giường tiểu xuân tử leo lên là giường của người, cùng hắn dâm loạn cũng là người. Linh Nhi hoàn toàn bị hôn mê trong phòng, chuyện này với nàng đâu có dính dáng gì chứ. Thiên Nhi, lúc này ngươi còn biện bạch cho nó sao? Chu Thái Phi lắc đầu, thở hổn hển. Ngươi thật đúng là bị nó làm cho u mê rồi. Ngươi không còn nhân cách như vậy thì làm sao làm thất vương phi chứ? Thái Phi nương nương, ngươi còn không rõ hay sao? Vừa rồi mẫu hậu cùng ta cùng nhau thấy rõ ràng là người cùng tiểu xuân tử ở trên giường. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Chu Thái Phi giật nảy mình, sau lưng nổi lên một trận lạnh lẽo. Hoàng hậu, nó nói thật sao? Ai ra cùng tiểu xuân tử? Làm sao có thể chứ? Thái Phi nương nương. Hoàng hậu xấu hổ gật đầu. Chúng ta tiến vào liền thấy người cùng tiểu xuân tử. Không có khả năng, không có khả năng. Chu Thái Phi chấn động, dùng chăn bao lại thân thể của mình. Các người gạt ta. Bà từ từ nhớ lại chuyện mới xảy ra. Sau khi uống hết chén nước, Xà Cát Linh Ẩn rót cho bà, bà liền cảm thấy có chút mơ hồ, toàn thân nóng lên. Chẳng lẽ là... Người nói xem, rốt cuộc sao lại thế này? Hoàng hậu nghiêng mặt, liếc Xà Cát Linh Ẩn. Đang yên đang lành, sao giữa chừng người lại bị trúng độc chứ? Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, thần nữ chỉ uống nước, không hiểu sao lại ngất đi. Được rồi. Sở Kim Triều phất tay. Chuyện này không được nói với bất kỳ ai. Sở Kim Triều không nghĩ nhiều, chẳng qua là Chu Thái Phi phòng không có chiếc đã nhiều năm, thật sự nhìn không được mới cùng tiểu xuân tử làm ra chuyện như thế. Hoàng thượng. Hoàng hậu còn muốn nói gì đó. Sở Kim Triều không để ý tới bà, ông trừng mắt nhìn tiểu xuân tử. Người đâu? Tiểu xuân tử vi phạm quy tắc trung cung, đánh chết cho ta. Hoàng thượng, hoàng thượng, đừng mà. Tiểu xuân tử cầu xin nói. Dạ, là Thái Phi nương nương bỏ nô tài đến cùng thất vương phi. Không nghĩ tới, nô tài vừa đi vào thì Thái Phi nương nương đã lôi kéo nô tài cũng là bị bắt buộc. Người nói lại lần nữa xem. Sắc mặt Sở Lăng Thiên âm lãnh. Thất điện hạ, nô tài cũng là bị bắt buộc, không dám cãi lại ý của Thái Phi nương nương. Nếu nô tài không làm theo ý của Thái Phi nương nương, người sẽ giết nô tài. Hoàng thượng. Hoàng hậu không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Chu Thái Phi muốn hại Gia Cát Linh Ẩn, ngược lại hại chính mình thành như thế. Chuyện này không truy cứu nữa. Mẫu hậu, Linh Nhi thiếu chút nữa gặp phải nguy hiểm, chuyện này còn phải truy cứu tới cùng. Sở Lăng Thiên lạnh lùng nói. Thái Phi nương nương, chuyện hôm qua vốn là người sai, người còn hồ đồ không nhận lỗi, lại còn muốn xuống tay với Linh Nhi. Phụ hoàng, chuyện này xin người làm chủ lấy lại công bằng. Điện hạ, ta nghĩ Thái Phi nương nương cũng không phải là cố ý, nếu ai gặp phải chuyện này cũng sẽ không thể bỏ qua được. Dù sao ta cũng không có chuyện gì, không cần phải truy cứu. Xà Cát Linh Ẩn nói. Linh Nhi. Được rồi, không sao đâu mà. Xà Cát Linh Ẩn lại hướng sang Sở Kim Triều cùng hoàng hậu cầu xin. Hoàng thượng, nương nương, chuyện này con sẽ không nói với bất kỳ ai. Thái Phi nương nương vẫn nên chăm sóc thân thể thật tốt. Tam nhà đầu rộng lượng như thế, trẫm rất vui. Sở Kim Triều mắt lạnh lùng nhìn Chu Thái Phi. Thái Phi nương nương, trẫm hy vọng đây là lần cuối cùng. Nếu có lần sau trẫm không xử lý thì không thể nào ăn nói với tiên hoàng. Hoàng thượng, ai ra biết rồi. Chu Thái Phi cúi đầu nghĩ lại mọi chuyện trước đó, nhất định là nước trà nhà đầu thối kia mang cho bà có mị dược. Nhưng mà toàn bộ nhất cử nhất động coi nó bà đều theo dõi. Chẳng lẽ bà bỗng nhiên nghĩ tới chi tiết Xà Cát Linh Ẩn lấy gương cho bà, hay là nó nhân lúc đó để đánh tráo nước trà. Nhà đầu thối đúng là tâm tư kín đáo. Lần này ai ra không so đo với ngươi, nhưng thù này ai ra nhất định sẽ báo. Đều trở về đi. Sở Kim Triều ngáp một cái, vẻ mặt mệt mỏi. Thiên Nhi, Tam nhà đầu, các con cùng trở về đi. Vâng, phụ hoàng, nhi thần cáo lui. Sở Lăng Thiên dắt tay Gia Cát Linh Ẩn ra khỏi tẩm cung của Chu Thái Phi, sắc mặt y vẫn đang âm trầm. Lão thấy bà kia thật sự rất đáng ghét. Linh Nhi, vì sao phải cầu xin cho bà ta chứ? Thật ra hoàng thượng nhiều lắm cũng là đem bà ta biếm vào lãnh cung, như vậy chẳng phải là quá nhẹ cho bà ta sao? Ta muốn cho bà ấy bị nước miếng của dân chúng nước Lăng Nguyệt làm chết chìm. Ta biết rồi, nàng vào trong cung vì sao không nói trước cho ta biết, quá nhiều nguy hiểm. Bây giờ chẳng phải là không có việc gì hay sao? Xa Cát Linh Ẩn lắc lắc cánh tay của y rồi nói, nương tử của chàng là ai chứ? Lòng của lão thấy bà kia ta đã nhìn thấu từ rất lâu rồi. Thật hy vọng thế giới này có thể nhanh chóng bình yên trở lại, để cho linh nhi của ta không phải vất vả. Nếu có thể, y rất muốn mang nàng đi, nhưng mà y biết kiếp này nàng không thể không báo thù. Không vất vả chút nào. Trong mắt Gia Cát Linh Ẩn lóe lên tia sáng kỳ quái. Cùng trời đấu rất vui, cùng người đấu cũng rất vui. Y nắm lấy tay nàng, cứ như là dù con đường này có gian khổ, y cũng nguyện ý cùng nàng đi. Ngày hôm sau, tin tức Chu Thái Phi cùng hoàng quan loạn dâm truyền đi khắp nơi, tin tức giống như có cánh bay ra ngoài hoàng cung, bay ra cả Ngân Đô, khắp nơi trên nước Lăng Nguyệt, phố lớn ngõ nhỏ đều bàn luận chuyện này. Chu Thái Phi nước Lăng Nguyệt trở thành trò cười trong mắt của mọi người. Chu Thái Phi tựa đầu vào giường, hé miệng húp cháo, khóe miệng còn bị thương không dám mở lớn. Bỗng nhiên một cung nữ chạy vào, hốt hoảng nói, Thái Phi nương nương, không xong rồi, không xong rồi. Chuyện gì mà hẳn hốt như vậy chứ? Chu Thái Phi quát, một chút quyền cũ cũng không có. Thái Phi nương nương, nô tỳ nghe được là... Nghe được cái gì? Nói mau. Nghe được tới hôm qua người cùng Tiểu Xuân Tử. Cái gì? Thân thể Chu Thái Phi chấn động một chút. Tiện tỳ, dám hồ ngôn loạn ngữ sao? Lôi tiện tỳ này xuống đánh 50 trượng cho ta. Thái Phi nương nương tha mạng. Thân thể cung nữ không ngừng run rẩy. Là nô tỳ nghe được người khác nói, không liên quan tới nô tỳ, mong Thái Phi nương nương minh xét. Người khác sao? Người khác là ai? Hình như mọi người trong cung đều biết, người ở ngoài cung lại đang bàn luận. Nô tỳ nghe được tin tức, lập tức đến bẩm báo với Thái Phi nương nương. Người nói, ở Ngân Đô để lan truyền tin tức này sao? Không chỉ Ngân Đô, chỉ sợ cả nước Lan Nguyệt đều biết hết rồi. Sao có thể chứ? Chu Thái Phi chỉ thấy được ngực như bị thắt lại, thiếu chút nữa thì không thở nổi. Người đâu? Truyền ý chỉ của ai ra, đem toàn bộ những người nói hù nói vượng này bắt lại các lưỡi hết, nhanh lên. Nương nương, người bớt giận, nô tỳ đi bẩm báo chuyện này với hoàng thượng. Mau, ai ra muốn đem lưỡi của những người này được cắt hết, treo ở tường thành. Vâng, nương nương. Cung nữ kinh sợ lui ra ngoài. Chu Thái Phi không còn tâm tư ăn cháo, bà cầm lấy chén, ném thẳng xuống đất, chén rơi xoảng vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Nhìn thấy mảnh vỡ lăn đến bên chân, Chu Tuyết Tranh nhảy lên. Thái Phi nương nương, người làm sao vậy? Đừng làm bị thương tới chính mình. Người tới làm cái gì? Nghĩ đến bây giờ, danh dự bản thân mình mất hết cũng đều là vì nha đầu trước mắt kia mà ra, trong lòng bà không khỏi sinh ra lửa giận. Nếu không phải vì ngươi, Aiza cũng sẽ không rơi vào kết cục hiện giờ. Lần này cái mặt già này của Aiza đều mất hết. Sớm biết nhà đầu kia so với hồ ly còn xảo hoạt hơn, Aiza sẽ không chen vào đám nước đục này. Thái Phi nương nương, bây giờ mới hối hận cũng không kịp nữa rồi. Chu Tuyết Tranh cười lạnh rồi nói, bản cung nghĩ Thái Phi nương nương mưa gió cả đời, đối phó với Thất Vương Phi hẳn là dễ dàng. Không nghĩ rằng ta đã đánh giá cao người rồi. Tài thông minh của người lại có thể tồn tại ở trong thâm cung này, thật đúng là một kỳ tích. Nhà đầu thối, người nói lời này là có ý gì? Người đang trách Aiza không giúp được người diệt trừ nó sao? Aiza hối hận vì đã giúp người. Nếu người không biết tốt xấu, Aiza sẽ khai người ra. Thái Phi nương nương à, hối hận đã không còn kịp rồi. Chu Tuyết Tranh hí mắt. Hiện tại dân chúng của nước Lan Nguyệt e rằng đều đang bàn tán chuyện chăn gối của người. Không lẽ người định chặn hết miệng của họ sao? Người cố tình chọc giận ta có phải hay không? Chu Thái Phi ho khan, chỉ cảm thấy lồng ngực ngột ngạt. Ai ra muốn cắt lưỡi hết bọn chúng? Chỉ sợ hoàng thượng không đồng ý đâu. Như vậy Thái Phi nương nương sẽ cõng trên lưng tội danh lạm sát người vô tội. Người! Chu Thái Phi chỉ vào Chu Tuyết Tranh rồi nói: Người là cái đồ vô lương tâm. Nếu không phải tại ngươi, danh tiếng của Aiza sẽ thành rác rưởi hay sao? Người chẳng những không giúp Aiza, còn ở đây chăm chọc khiêu khích sao? Thái Phi nương nương, việc trừ ra các lên ẩn sao lại là giúp ta? Đối với cả Chu gia đều có lợi mà. Ai mà biết được người chỉ có chút bản lĩnh mèo quào. Người biết không, người mất thể diện nhất không phải người mà là phụ thân và gia gia. Người ở thâm cung không ai dám nói gì với người, còn họ ở ngoài cung phải chịu đựng ngàn người chỉ trỏ. Bởi vì người của Chu gia đều không ngẩng đầu lên được. Người! Bởi vì tức giận, Chu Thái Phi kịch liệt ho khan. Người muốn làm Aiza tức chết sao? Thái Phi nương nương, người có biết những người đó nói thế nào hay không? Nói người một mình sống trong thâm cung, dục vọng khó nhịn, hằng đêm me mưa với bọn quan quan. Còn nói người và cung nữ. Nghe nói cung nữ của người đêm nào cũng nghe tiếng rên rỉ dâm loạn của người truyền ra bên ngoài. Tóm lại, muốn bao nhiêu khó nghe thì có bấy nhiêu. Lẽ nào Aiza? Chu Thái Phi âm ngực, chỉ cảm thấy cổ họng nóng rát, phun ra một ngụm máu. Ngay sau đó bà lại ọc ra vài ngụm máu tươi, hai mắt trợn trừng không động đậy nữa. Chu Tuyết Tranh tạc lưỡi: Như vậy liền toi mạng. Đúng là Thái Phi nương nương, bà cũng đừng trách ta. Xử bà lại, sớm hay muộn gì bà cũng khai ra ta thôi. Tin tức nhanh chóng truyền tới Thất Vương phủ, Chu Thái Phi hoàng thệ. Xa Các Linh Nẫn ngược lại có chút bất ngờ vì bà ra đi nhanh như vậy. Kinh phòng mang về tin tức, Chu Thái Phi tức giận công tâm, học máu mà chết. Trước khi chết, Chu Tuyết Tranh có từng tới tẩm cung của bà. Xa Các Linh Nẫn sớm đoán được chuyện này là có liên quan tới Chu Tuyết Tranh. Chu Tuyết Tranh mượn dao giết người, qua cầu rút ván, huống chi người nọ còn là họ Chu, quả thật là đủ ngoan độc mà. Xa Các Linh Nẫn đang thưởng thức trà, Ưng Tổng quản dẫn Ngụy Thanh vào. Vương Phi nương nương, Ngụy công tử cầu kiến. Ừ, vào đi. Xa Các Linh Nẫn đặt chén trà xuống. Có chuyện gì sao? Tiểu thư, hôm nay ở thành lâu ta phát hiện một người kỳ lạ. Hắn gọi một cô nương nhưng không vội vã vào phòng mà đã quanh vài vòng, còn không ngừng cầm bút ghi chép mọi thứ. Đã thăm dò lai lịch của người đó chưa? Thưa rồi, người nọ là quản sự ở thành lâu Chu gia. Người đến đây, ta nói cho người phải làm thế nào. Ngụy Thành tới gần, Xa Các Linh Nẫn ghé vào tai y dặn dò một hồi, Ngụy Thành liên tục gật đầu. Tiểu thư, Chu gia sẽ mắc mưu chứ? Ừ, kinh doanh của họ đã vô cùng u ám rồi, phàm là có cách sẽ làm tất cả. Chu Lâm Quân kia có thể đồng ý sao? Hắn chính là tên cáo già, chắc chắn biết một khi lộ chuyện thì sẽ có hậu quả gì. Yên tâm đi, quản sự sẽ không nói với hắn đâu. Quản sự chỉ nghĩ thầm việc vực dậy việc kinh doanh để có đường ăn nói với Chu Lâm Quân, họ nhất định sẽ không từ thủ đoạn. Được, ta sẽ làm theo cách của tiểu thư. Ta đoán Chu Lâm Quân sẽ nhanh chóng đến trước mặt hoàng thượng cáo trạng. Nếu có tin gì, người nhanh chóng báo ta biết, ta vào cung một chuyến. Dạ, tiểu thư, thuộc hạ cáo từ trước. Đợi đã, người đi tìm một nơi để xây nhà, phủ thừa tướng mất rồi. Nếu có một ngày đại ca trở về, không thể không có nhà để ở được. Thuộc hạ tuân lệnh. Chu Thái Phi tức giận bỏ mình, Chu gia liền mất đi một phần thế lực. Chu Lâm Quân tức giận không thôi, nhưng chuyện khiến ông buồn rầu hơn không chỉ có chuyện này. Làm quản sự phụ trách trong coi thanh lâu báo cáo lại với ông, gần đây việc kinh doanh ế ẩm nhiều đều bị thanh lâu Linh Thiên giật hết. Lại là Linh Thiên sao? Chu Lâm Quân nhíu mắt. Thành lâu Linh Thiên dùng cách gì để giành giật mối làm ăn của chúng ta chứ? Lão gia, thủ hạ đã tìm hiểu, cô nương ở nơi đó đều ăn mặc cực kỳ kỳ lạ, gọi là đồng phục gợi cảm gì đó. Còn có, tên phòng của Linh Thiên đều gọi theo các cung, khách quan có thể tự lật thẻ bài, giống như hoàng thượng vậy. Hừ, đúng là không biết sống chết. Chu Lâm Quân hơi lạnh, rồi nói. Dám cả gan chài đạp hậu cung của hoàng thượng, việc làm ăn này của Linh Thiên đã hết đường rồi. Mấy ngày nữa, bản quan sẽ vạch tội chúng, để Linh Thiên phải đóng cửa. Lão gia anh minh, người nghĩ cách đi, bản quan cho người thời hạn 10 ngày, đoạt vị hết mối làm ăn của Linh Thiên. Lão gia, chuyện này... Chuyện này cái gì? Nếu làm không được thì hãy cuốn gói xéo đi. Lão gia bớt giận, thuộc hạ nhất định sẽ nghĩ cách. 5 ngày sau, Gia Cát Linh Ẩn nhận được tin tức của Ngụy Thành, hoàng thượng truy nàng tiến cung. Chuyện ta dặn dò đã làm ổn thỏa hay chưa? Gia Cát Linh Ẩn hỏi. Tiểu thư yên tâm, đã làm rồi, làm quản sự đã làm rồi, cho nên mấy ngày nay việc kinh doanh của Thanh Lâu Chu gia khởi sắc không ít. Vậy là tốt rồi. Gia Cát Linh Ẩn gật đầu. Hiện tại ta sẽ dịch dung để tiến cung. Chu Lâm Quân, động tác của ông cũng nhanh thật. Gia Cát Linh Ẩn dịch dung thành đại tiểu thư của Linh Thiên đi vào trong cung, liền công công dẫn nàng vào ngự thư phòng của Sở Kim Triêu. Chu Lâm Quân cáo trạng cũng ở đó. Dân nữ tham kiến hoàng thượng. Gia Cát Linh Ẩn cúi người. Đại tiểu thư không cần phải đa lễ. Sắc mặt Sở Kim Triêu có chút khó coi. Thành lâu Linh Thiên chính là sản nghiệp của đại tiểu thư sao? Thưa phải, không biết hoàng thượng triệu dân nữ tới là có điều chi dạy bảo. Nghe nói thành lâu Linh Thiên của người là xây dựng mô phỏng theo hậu cung của trẫm. Đại tiểu thư làm việc phải có chân mực, tiểu thư nộp cho triều đình một ít ngân lượng là có thể muốn làm gì thì làm sao? Hoàng thượng an ổn quá, dân nữ không biết lời này là bắt nguồn từ đâu. Người còn ngụy biện sao? Chu Lâm Quân ở một bên thổi râu trừng mắt. Khách quan đến thành lâu Linh Thiên có thể lật thẻ bài, không phải là giống hoàng thượng sao? Mỗi phòng đều có tên của các cung, không phải mô phỏng theo cung của các nương nương sao? Đại tiểu thư, nếu kiểm tra là thật, trẫm nhất định sẽ trị người tội bất kính. Sở Kim Triêu càng giọng, sau khi nghe Chu Lâm Quân bẩm báo xong, ông liền tức giận, thành lâu Linh Thiên mạo phạm tôn nghiêm của ông, không thể tha thứ. Gia Cát Linh Ẩn cười cười, tuyệt không lo lắng. Hoàng thượng, hóa ra là như vậy, người hiểu lầm rồi. Mấy phòng của thanh lâu Linh Thiên lấy tên không phải phỏng theo hậu cung mà phỏng theo giang hồ. Cửu Thiên Cung, Yêu Nguyệt Cung, Di Hoa Cung, chẳng lẽ mấy tên đó đều phỏng theo hậu cung sao? Cho dân nữ 100 lá gan, dân nữ cũng không dám làm như thế. Đại tiểu thư đúng là dở miệng, về khách quan có thể lật thế bài thì sao? Chu Lâm Quân hỏi. Cái này cũng an ổn lắm, lật thế bài cũng giống như rút thăm vậy, không phải đặc quyền riêng của hoàng thượng mà. Sa Cát Linh Ẩn dừng một chút. Dân nữ tin tưởng hoàng thượng là người tiến bộ, xin hoàng thượng nắm rõ, nếu hoàng thượng không thích, khi trở về dân nữ sẽ chỉnh đốn và cải cách lại. Đại tiểu thư nói cũng rất có lý. Sở Kim Triêu gật đầu. Chuyện này Chu Ái Khanh đừng tranh luận nữa. Hoàng thượng, thần là bất bình cho người và các nương nương mà thôi. Sa Cát Linh Ẩn cười lạnh rồi nói. Thừa tướng đại nhân, chuyện này vốn không có chút liên quan nào tới hoàng thượng và các nương nương. Người năm lần bãi lượt nói bậy, bôi nhỏ hoàng thượng và nương nương, rốt cuộc là có ráp tâm gì đây? Người muốn lật đổ Linh Thiên cũng đừng làm như thế chứ. Người... Chu Lâm Quân khó thở. Nói càng. Chu Ái Khanh, được rồi, chuyện này trẫm tin đại tiểu thư, ngươi không cần phải nhắc lại nữa. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Trong mắt Xa Cát Linh Ẩn hiện lên một tia gian xảo. Trái lại, dần nữa có chuyện cần bẩm báo. Nghe nói cô nương của thanh lâu Chu gia tìm về điệu mô phẩm theo diện mạo của hoàng hậu cùng các nương nương khác. Trong đó có vài cô nương có ít nhất 9 phần tương tự hoàng hậu nương nương nữa. Người nói bậy. Chu Lâm Quân hừ hừ. Hoàng thượng minh xét, tuyệt đối đừng tin lời của ả, vì thần tuyệt đối không dám làm như thế. Làm hay không, hoàng thượng cứ phái người xem thử đi. Xem thì xem. Chu Lâm Quân nói năng có khí phách, loại chuyện này ông đụng cũng không dám đụng, là tội mất đầu đấy. Sở Kiềm Triều nhíu mày, Triệu Ngữ Tiền thì vậy vào, căn dặn hắn mấy câu, bảo hắn đi tra tình hình ở Thanh Lâu Chu Gia và Thanh Lâu Linh Thiên. Thời gian chờ đợi, Xa Cát Linh Ẩn bình tĩnh uống trà, cùng Sở Kim Triều trò chuyện trời Nam đất Bắc. Thấy Xa Cát Linh Ẩn và Sở Kim Triều trò chuyện càng vui vẻ, Chu Lâm Quân bắt đầu cảm thấy bất an. Đừng nói, làm quản sự đã làm chuyện không nên làm, ở sau lưng ông nhé. Nhưng ông nhiều lần căn dặn, có vài phép tắc không thể phá, chắc chắn là không đến nỗi nào. Qua một canh giờ, thị vệ Sở Kim Triều phái đi đã trở lại. Sau lưng thị vệ dắt theo một đám nữ tử vào trong cung, dần tới quỳ xuống hành lễ. Tất cả mọi người đều nghĩ mình đang thấy nương nương của các cung. Hoàng thượng, đám nữ tử này là dẫn về từ Thanh Lâu của Chu gia. Thị vệ bẩm báo. Nhìn thấy đám nữ tử quỳ dưới đất, mặt Sở Kim Triều đen thành than. Mấy gương mặt đó làm ông tức giận không thôi. Đám nữ tử kia có người giống hoàng hậu, có người giống Chu quý phi, có người lại giống thần phi, còn có người giống thái hậu thời trẻ. Đây mới là khiêu khích tôn nghiêm của ông nhất. Chu Lâm Quân, ngươi còn gì để nói? Hoàng thượng, chuyện này Chu Lâm Quân lắp bắp sợ tới mức không nói nên lời. Chu thừa tướng, sự thật bày ra trước mắt, ông dám nói là không nữa hay sao? Xa Cát Linh Ẩn cười lạnh. Chu thừa tướng làm như vậy quả thật là sỉ nhục cực hạn với nương nương các cung. Vì tiền, Chu thừa tướng đúng là không từ thủ đoạn mà. Hoàng thượng, người đừng nghe ả nói bậy, vì thần thật sự không biết sao lại thế này. Chu Lâm Quân gấp tới độ đầu toát mồ hôi. Hoàng thượng, nhất định là tên quản sự của thần làm sằng bậy, thần nhất định sẽ tra xét nghiêm minh. Chu Lâm Quân, Thanh Lâu của người không cần mở cửa nữa. Sở Kim Triều mặt mày bình tĩnh. Nội trong hôm nay đưa ra rõ chuyện này, tra không rõ hảo dùng mũ ô ra của người để nói với trẫm. Dạ hoàng thượng. Sự tình còn có phía sau, làm quản sự nghe người khác nói vì mau chóng tăng lợi nhuận, hắn không thể không làm, không ngờ lại bị phát hiện. Cuối cùng làm quản sự bị xử tử, Chu Lâm Quân bị phạt khấu trừ bóng lộc một năm, Thanh Lâu của Chu gia bị đóng cửa. Đối với biến cố của Chu gia, có người vui có người buồn. Chuyện liên tục xảy ra, tuy rằng không thể lay chuyển nền móng của Chu gia, nhưng vẫn làm cho Chu Lâm Quân đau đầu. Cửa hiệu Linh Thiên đúng là không thể động vào được. Thất Vân phủ, Xa Cát Linh Ẩn đang chuẩn bị đi ngủ, không nghĩ tới Sở Lăng Thiên về sớm. Thất Xa, sao hôm nay lại về sớm như vậy chứ? Xa Cát Linh Ẩn xúp y cười áo choàng rồi hỏi. Hôm nay phụ hoàng đột nhiên truyền chỉ triều đại ca về triều. Thái tử điện hạ sao? Không phải thái tử vẫn luôn ở trong triều sao? Là đại ca của nàng, Xa Cát Như Phong. Sao đột nhiên hoàng thượng lại triệu đại ca quay về chứ? Xa Cát Linh Ẩn nhíu mày, lúc này thế cục ở Ngân Đô thay đổi trong nháy mắt, trở về không thể không bị cuốn vào trong cuộc tranh đấu. Phụ hoàng muốn thu hồi cấm quân trong tay của ta và Sở Lăng Hiên, sao cho đại ca thống lĩnh? Vì sao? Cấm quân luôn luôn nằm trong tay thần tín của hoàng thượng, Xa Cát Linh Ẩn nghĩ nghĩ. Có lẽ đại ca ta chỉ là ngụy trang, hoàng thượng muốn thu binh quyền về trong tay mình. Suy nghĩ của nàng giống ta, quyền thống lĩnh cấm quân đối với ta mà nói có hay không cũng như nhau, nhưng mà đại ca tiếp nhận của khoai lang nóng này rất khó có đường lui. Hoàng thượng đã quyết định rồi sao? Ừ, ngày mai sẽ truyền chỉ. Vậy đi đến đâu tính đến đó, ta lo có người sẽ gây bất lợi cho đại ca, có thể cho người đi bảo vệ cho quân ấy hay không? Sở Lăng Thiên gật đầu. Ta đã phái Lâm Dạ sắp xếp người của Cửu Thiên Cung đi rồi. Gia Cát Linh Ẩn cảm kích sự chu đáo của y, điều nàng nghĩ y cũng đã nghĩ tới, hơn nữa còn bắt đầu hành động. Lục Vương phủ, Chu Tuyết Tranh cải trang thành cung nữ đến tìm Sở Lăng Hiên. Người nói phụ hoàng muốn đem quyền thống lĩnh cấm quân giao cho Gia Cát Như Phong sao? Ánh mắt Sở Lăng Hiên âm lãnh. Tin này là thật sao? Đương nhiên, ta nhận được tin liền lập tức đến nói cho Lục Điện Hạ biết. Phê bản vương sẽ khiến hắn không thể về được. Lục Điện Hạ không lo lắng sao? Đó là đại ca của nữ nhân người yêu nhất. Nếu nàng biết, chỉ sợ Lục Điện Hạ sẽ không còn có cơ hội đâu. Chu Tuyết Tranh cười lạnh. Thì sao chứ? Ngăn cản ta đều sẽ chết. Ta lựa chọn hợp tác cùng Điện Hạ là nhìn trúng sự quả quyết của người. Ta có chuyện này rất tò mò. Nếu có một ngày bắt người phải lựa chọn giữa Giang Sơn và nữ nhân kia, lúc đó Lục Điện Hạ sẽ chọn thế nào? Sở Lăng Thiên nhếch khóe miệng rồi nói. Không có ngày đó, thiên hạ cùng nàng, bổn vương đều sẽ có được. Chu Tuyết Tranh đứng lên rồi nói. Tin tức ta đã nói lại, làm như thế nào thì Lục Điện Hạ tự mình xử lý đi. Sắc mặt Sở Lăng Thiên âm trầm, khó coi tới cực điểm. Hắn triệu ám vệ tới, gửi một phong thư cho Thánh Điện. Ngày 8 tháng 8, ngày Sở Lăng Hàn cùng Mộc Tê thành thân. Ngày 6 tháng 6, đoàn người nước Ngạ Nguyệt tới Ngân Đô. Mộc Tê vừa đến Ngân Đô, liền vội vàng đến Thất Vương Phủ. Mộc Tê lôi kéo Gia Cát lên nẫn, rồi nói. Tiểu thư, nhớ người muốn chết. Còn gọi là tiểu thư, người hiện giờ là Mộc Tê hay là Khương Giao đây? Tiểu thư, người vĩnh viễn là tiểu thư của ta, người cứ gọi ta là Mộc Tê là được rồi. Không được, hiện giờ người có tên có họ là Khương Giao, phải nhớ cho kỹ. Xa Cát Linh Nẫn cười cười. Sắp trở thành tân nương rồi, tâm trạng thế nào? Không biết. Mộc Tê thẹn thùng cúi đầu. Ta vẫn quen nghe người khác gọi ta là Mộc Tê, Khương Giao nghe lạ lẫm lắm. Được rồi, sau này gọi ngươi là Mộc Tê. Hai ngày này nên nghỉ ngơi cho tốt, để làm một tân nương xinh đẹp đi. Mộc Tê, Mộc Tê. Bỗng nhiên giọng của Sở Lăng Hàn từ bên ngoài truyền vào. Y đi vào trước mặt hai người, tức giận nói. Được lắm Mộc Tê, tới Ngân Đô rồi cũng không tới gặp ta trước, chạy tới chỗ Thất Tẩu làm cái gì? Cũng không phải Thất Tẩu sẽ cưới nàng. Mộc Tê ngoảnh đầu sang một bên, không thèm để ý tới hắn. Gia Cát Linh Nẫn vui vẻ nói. Cửu Điện Hạ, nửa đời còn lại của Mộc Tê đều là của người, còn không cho phép ta và nàng ấy trò chuyện sao? Thất Tẩu, bọn ta đã không gặp nhau một tháng rồi. Nếu Tẩu và Thất Ca một tháng không gặp nhau, Quỳnh ấy lại tới gặp ta trước, vậy Tẩu có vui vẻ được hay không đây? Sở Lăng Hàn. Mộc Tê dở khóc dở cười. Người này đúng là quỷ hẹp hòi, ta chỉ cùng tiểu thư trò chuyện thôi mà. Mộc Tê, ta... Còn không phải bởi vì ta nhớ nàng, mỗi thời mỗi khác đều nghĩ tới nàng sao? Chẳng lẽ nàng không nhớ ta, dù chỉ một chút thôi sao? Thấy Sở Lăng Hàn ở trước mặt Xa Cát Linh Nẫn nói ra những lời riêng tư như vậy, Mộc Tê xấu hổ tới mặt đỏ bừng. Sở Lăng Hàn, ta không thèm gả cho ngươi. Mộc Tê. Thất Tẩu. Gia Cát Linh Nẫn hé miệng cười. Ta còn có chuyện, hai người cứ tán gẫu đi. Sở Lăng Hàn phải dỗ dành một hồi, Mộc Tê mới để ý tới hắn. Lễ thành thân của hai người được cử hành vào ngày 8 tháng 8 là ngày lành. Sở Kim Triều luôn khởi xướng tiết kiệm, bởi vậy không hề phô trương. Gia Cát Linh Nẫn vui vẻ tha cho Mộc Tê, nhìn không được uống mấy chén. Nàng đã gạt Sở Lăng Thiên, sau khi đuổi y tới quân doanh thì đầu có chút choáng váng. Bất tri bất giác đi đến Ngự Hoa Viên, thấy Đình nghỉ chân liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Nàng mơ mơ màng màng nghĩ, Mộc Tê đã có nơi có chốn, khi nàng Nguyệt Lan và Tiểu Điệp mới gả đi nữa, như vậy mới tốt. Linh Nhi, sao vậy, không thoải mái sao? Một giọng nói vang lên trên đầu nàng. Nghe thấy giọng nói này, Gia Cát Linh Nẫn giật mình một cái, tỉnh rượu không ít, nhìn thấy người trước mắt nàng liền đứng dậy. Sao Lục điện hạ lại ở trong này? Người có thể ở trong này, vì sao bản vương lại không thể ở đây chứ? Lục điện hạ thích thì cứ ở lại đây đi, ta đi trước. Linh Nhi. Sở Lăng Hiên giữ chặt cánh tay của Gia Cát Linh Nẫn rồi nói, nàng uống nhiều rồi, ta đưa nàng về. Buông ta ra. Gia Cát Linh Nẫn dùng sức gạt tay của Sở Lăng Hiên ra, nhưng mà sức lực của nàng quá yếu. Sở Lăng Hiên, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn gì sao? Sở Lăng Hiên khóe miệng nhếch lên, cười lạnh một tiếng. Nàng còn không biết ta muốn gì sao? Lòng ta đối với nàng vẫn không đổi, cho dù nàng đã là nữ nhân của Sở Lăng Thiên. Ha ha. Gia Cát Linh Nẫn cười cười. Ta đối với Lục điện hạ cũng không thay đổi, người ở trong lòng ta vẫn luôn máu lạnh, vô tình, hạ lưu vô sĩ. Mắng tiếp đi, bản vương nghe rất thoải mái. Sở Lăng Hiên bước tới. Về bản vương vô sĩ cho nàng xem. Dứt lời, hắn ôm lấy nàng, siết chặt nàng vào trong ngực hắn. Sở Lăng Hiên, buông ra, người không sợ Gia Cát Hồng Nhan nhìn thấy sao? Nhìn thấy thì thế nào? Sắc mặt Sở Lăng Hiên trầm xuống. Bản vương cưới nàng ta còn không phải là bởi vì nàng sao? Bởi vì nàng muốn ta chứng minh cho nàng thấy ta là người có tình có nghĩa, cho nên ta cưới nàng ta. Có đôi lúc bản vương thật sự muốn bóp chết nàng, như vậy nàng sẽ không thể làm nữ nhân của người khác. Bởi vì ta sao? Đầu Gia Cát Linh Nẫn càng trở nên tỉnh táo hơn. Không phải người đã sủng hạnh nàng ta sao? Chứng minh rằng ngươi có tình cảm với nàng ta. Không phải. Sở Lăng Hiên quá. Bản vương thân cận chơi thịt với nàng ta là bởi vì mỗi lần đều xem nàng ta là nàng. Chỉ có nàng mới là nữ nhân duy nhất bản vương yêu. Lục điện hạ nói lời này không cảm thấy rất châm chọc sao? Châm chọc sao? Bây giờ bản vương điện chứng minh cho nàng xem ta yêu nàng nhiều bao nhiêu. Cánh tay Sở Lăng Hiên nắm chặt, môi hắn tà ác hướng về phía Gia Cát Linh Nẫn mà hôn xuống. Gia Cát Linh Nẫn, người dám quyến rũ Lục điện hạ của ta sao? Bỗng nhiên giọng của Gia Cát Hồng Nhan ở một bên vang lên. Thì ra nàng thấy Gia Cát Linh Nẫn cùng Sở Lăng Hiên một trước một sau đi vào ngự hoa viên, đoán sự tình không ổn liền theo vào. Nàng chẳng nhận thấy được một màn này, còn nghe thấy lời trong lòng của Sở Lăng Hiên vừa nói. Lục điện hạ, nữ nhân kia đúng là yêu ngươi. Gia Cát Linh Nẫn đẩy Sở Lăng Hiên ra, cười chăm chọc rồi rời khỏi tiểu đình. Sở Lăng Hiên, kiếp trước ta khát vọng một cái ôm của ngươi cỡ nào, đời này ta lại chẳng ham. Sở Lăng Hiên nhìn theo bóng dáng Gia Cát Linh Nẫn, sắc mặt âm u, nặng nề thở phì phò. Điện hạ, người nói những điều đó với Gia Cát Linh Nẫn đều là thật sao? Hai mắt Gia Cát Hồng Nhan rưng rưng. Người vì nó mới cưới ta sao? Chẳng phải người vẫn luôn biết điều đó sao? Điện hạ, rốt cuộc nó có gì tốt? Thần thiếp toàn tâm toàn ý đối với người, vậy mà vẫn kém hơn một ánh mắt của nó sao? Tim của nàng giống như bị đau chém một nhát. Nếu người cảm thấy ủy khuất, bất cứ lúc nào bản vương cũng có thể hù người. Điện hạ. Nước mắt Gia Cát Hồng Nhan trào ra, nàng tiến tới ôm lấy Sở Lăng Hiên. Điện hạ, thần thiếp thật sự yêu người, cầu xin người đừng nhớ nhung nói nữa, có được hay không? Sở Lăng Hiên dùng sức gỡ tay nàng ra, lạnh lùng nói. Người vĩnh viễn không thể so sánh với nàng. Điện hạ. Gia Cát Hồng Nhan nước mắt lưng tròng. Rốt cuộc người muốn ta phải làm như thế nào? Gia Cát Linh Nẫn có thể làm gì cho người thì ta cũng có thể làm cái đó cho người. Người sao? Sở Lăng Thiên nhíu mày, nhếch môi cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên tà ác. Người ngoại trừ mang đến phiền phức cho bản vương thì có thể làm cái gì? Lục điện hạ, người muốn ta làm gì ta cũng làm theo. Gia Cát Hồng Nhan bối rối nói. Sở Lăng Thiên hừ một tiếng, vung tay áo rời khỏi Ngự Hoa Viên. Già Cát Hồng Nhan bấu mạnh bàn tay. Già Cát Linh Ẩn, người chết đi, người chết đi cho rồi. Già Cát Linh Ẩn đi ra khỏi Ngự Hoa Viên, liền nhìn thấy Liên Công Công vẻ mặt lo lắng đang đi tới. Liên Công Công, xảy ra chuyện gì sao? Già Cát Linh Ẩn hỏi. Thất Phương Phi, người tới thật đúng lúc, giúp nô tài nghĩ cách đi. Sao vậy? Mới vừa rồi nô tài dâng trà cho hoàng thượng sợ khó uống nên bảo nô tài đi tìm thứ khác ngon miệng hơn. Nhưng mà trong cung này ngoại trừ trà cùng rượu ra thì làm gì có thứ gì uống nữa. Nếu nô tài không tìm thấy nhất định sẽ phải chịu tội. Người tới Ngự Thiện Phòng cùng ta thử xem. Vâng. Liên Công Công đi theo Gia Cát Linh Ẩn, bước chân nhẹ nhàng không ít. Ở trong mắt nàng dường như không có chuyện gì là khó khăn cả. Trái cây trong Ngự thư phòng đầy rẫy trước mắt. Cuối cùng Gia Cát Linh Ẩn chọn mấy quả cam, dùng dụng cụ đơn giản ép nước quả cam, sau đó bảo Liên Công Công bỏ vào trong nước cam một ít đá lạnh. Sở Kim Triều có thích hay không Gia Cát Linh Ẩn cũng không biết, nhưng mà ở thế giới này hẳn là không có loại thuốc uống này. Nước cam vàng tươi thoạt nhìn liền cảm thấy ngon miệng. Liên Công Công vui vẻ cười toe toét. Thất Vương Phi, nước cam này hoàng thượng nhất định sẽ thích. Thất Vương Phi đi cùng nô tài dâng lên cho hoàng thượng nhé. Gia Cát Linh Ẩn lắc lắc đầu. Công Công, ta còn có việc không đi được. Vậy đa tạ Thất Vương Phi. Cảm tình của Liên Công Công đối với Gia Cát Linh Ẩn lại gia tăng không ít. Ngụ ý của nàng là muốn đem công lao lần này tặng cho ông. Hoàng thượng thích là được rồi. Ngày hôm sau, khi Gia Cát Linh Ẩn tiến cung thỉnh an, gặp được Sở Lăng Hàn và Mộc Tê, mấy người cùng nhau vào Dịch Khung Cung, không ngờ Sở Kim Triều cũng ở đó. Hoàng hậu lệnh Ninh Hạ pha cho Sở Kim Triều một ly trà. Hoàng thượng, đây là trà do Giang Nam tiến cống, người nếm thử xem. Sở Kim Triều bưng lên nếm một chút rồi nói. Không tệ, quả thật là trà ngon, nhưng vẫn còn thua nước cam Tam Nha Đầu làm. Tam Nha Đầu, trẫm lệnh con có thời gian thì dạy thêm mấy người ở Ngự Thiện Phòng làm nhé. À, đó là cái gì vậy? Vẻ mặt hoàng hậu ngờ vực hỏi. Gia Cát Linh Ẩn đã quên mất chuyện này, thấy biểu hiện của Sở Kim Triều hẳn là rất hài lòng với nước cam kia. Hồi bẩm nương nương, chính là dùng cam ép ra nước mà thôi. Ngoài trừ cam ra, các loại trái cây khác cũng có thể làm được. Không ngờ Liên Công Công lại không chiếm công lao, báo lại với Sở Kim Triều nước cam là do nàng làm. Tam Nha Đầu sáng dạ khéo tay, trẫm uống nước cam kia còn dư vị rất lâu. Tam Nha Đầu, tiến lên lãnh thưởng. Trẫm ban cho con một lệnh bài, sau này bất cứ lúc nào cũng có thể gặp trẫm. Hoàng thượng. Trong lòng hoàng hậu chùng xuống, lúc nào cũng có thể ra vào nơi của hoàng thượng sao? Trọng lượng của lệnh bài này quá nặng rồi, cho dù là Sở Lăng Dực cũng không có đặc quyền đó. Sở Kim Triều không để ý tới hoàng hậu, lập tức nói. Tam Nha Đầu, còn không lên nhận thưởng. Gia Cát Linh Ẩn cũng giật mình, đi ra giữa điện, quỳ xuống. Thần nữ tạ hoàng thượng ban ân. Lệnh bài được đưa đến trong tay Gia Cát Linh Ẩn, nàng giữ bình tĩnh cất nó đi. Hoàng thượng không thể bởi vì một ly nước cam liền thưởng cho nàng vật quý trọng như thế này. Ông có dùng ý gì chứ? Sắc mặt hoàng hậu u ám tới đáng sợ, ngoài mặt lại cười vui. Sướng Uyển, Hồng Nhan, hai đứa phải học tập nhiều hơn ở Tam Nha Đầu mới được. Bà yên lặng liếc Hà Sướng Uyển một cái. Sau khi Hà Sướng Uyển gả cho Sở Lăng Dực, ngoại trừ mang thai ra không có làm gì, điều này khiến hoàng hậu vô cùng bất mãn. Trái lại Gia Cát Linh Ẩn càng ngày càng được hoàng thượng yêu thích. Hạ Sướng Uyển và Gia Cát Hồng Nhan cúi đầu đồng thanh đáp. Hạ Sướng Uyển không bị ảnh hưởng gì, nhưng Gia Cát Hồng Nhan lại giống như bị giẫm phải đuôi. Vì sao Gia Cát Linh Ẩn lại có thể làm nhiều chuyện như vậy mà bản thân lại không thể làm được gì cho Lục Điện Hạ chứ? Gia Cát Linh Ẩn được hoàng thượng yêu thích, Hạ Sướng Uyển mang thai con của thái tử, còn nàng không được tích sự gì. Khó trách Sở Lăng Hiên đối xử như vậy với nàng. Muốn làm Sở Lăng Hiên thay đổi cách nhìn về mình, chỉ e phải diệt trừ hai a đó. Tam nha đầu, nghe hoàng thượng nói thế, bản cung cũng nôn nao, muốn uống thử nước cam kia. Hoàng hậu nói, bà thật muốn nếm thử là thứ gì đáng để hoàng thượng ban cho nàng vật quý trọng đến như thế chứ. Nếu nương nương thích, ngày mai thần nữ tiến cung sẽ mang tới. Ừ, ngày mai nhớ mang đến cho chúng ta nếm thử nhé. Dạ, nương nương. Thỉnh an xong, ra khỏi dịch không cung, Gia Cát Hồng Nhan lập tức đuổi theo Gia Cát Linh Ẩn. Ta muội, ngày mai chuẩn bị dâng thứ gì cho hoàng hậu nương nương vậy? Trên gương mặt xinh đẹp, động lòng người của Gia Cát Hồng Nhan hiện rõ hai chữ âm mưu thật to. Gia Cát Linh Ẩn quá hiểu nàng ấy, chắc hẳn trong lòng lại muốn làm điều bất chính, nàng nheo mắt. Nước cam. Ta muội, nước cam này làm thế nào? Dạy ta đi, ta về làm cho Lục Điện Hạ nếm thử. Đại tỷ đúng là hiền thê lương mẫu, thật rất đơn giản, chỉ cần ép nước bên trong ra là được rồi. Đơn giản như vậy sao? Đa tạ tam muội nhé. Đại tỷ khách sáo rồi. Gia Cát Hồng Nhan đi rồi, Mộc Tê tới bên cạnh Gia Cát Linh Ẩn, nhìn theo Gia Cát Hồng Nhan rồi nói: Tiểu thư, sao lại nói với ả chứ? Không sao. Gia Cát Hồng Nhan cười cười, vỗ tay Mộc Tê rồi nói: Còn gọi tỷ là tiểu thư sao? Đúng, mau gọi là thất tẩu đi. Sở Lan Hàn cười hì hì rồi nói: Thất tẩu. Mộc Tê áp úng gọi một tiếng, như thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên. Muội rất nhớ tỷ, muội về thất vương phủ thăm Nguyệt Lan và tiểu điệp nha. Nghe Mộc Tê nói như vậy, Sở Lan Hàn không vui nói: Ái phi, nàng quên đã đồng ý gì với ta sao? Đồng ý cái gì chứ? Vẻ mặt Mộc Tê ngỡ ngàng. Sở Lan Hàn nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng, mặt Mộc Tê lập tức đỏ bừng vì xấu hổ, giận dữ liếc Sở Lan Hàn một cái. Gia Cát Linh Ẩn bật cười, xem biểu hiện e thẹn của Mộc Tê liền có thể đoán được Sở Lan Hàn nói gì. Mới thành thân, nàng vô cùng hiểu rõ, vì thế nói: Mộc Tê, muội vẫn nên mau chóng quay về cửa vương phủ đi, tỷ không muốn bị người nào đó ghi hận đâu. Ha ha, vẫn là thất tẩu hiểu ta nhất. Sở Lăng Hàn cười nói: Chàng còn dám nói sao? Mộc Tê liếc Sở Lăng Hàn, ước gì có thể bỏ đôi y ra. Nhìn thấy cảnh hai người đùa giỡn nhau, Gia Cát Linh Ẩn bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là một đôi oan gia mà. Trở về thất vương phủ, Gia Cát Linh Ẩn ngắm nghía lệnh bài của Sở Kim Triều ban cho, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không đoán ra được dụng ý của ông. Nhưng một điều có thể khẳng định là hoàng hậu ngay cả lòng siết nàng cũng có luôn rồi. Đến tối, dùng bữa xong, Gia Cát Linh Ẩn ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được. Sở Lan Thiên trở về thấy nàng buồn rầu, lo lắng hỏi: Làm sao vậy? Có tâm sự sao? Gia Cát Linh Ẩn cợt cợt đầu, không chút che giấu, nàng mang lệnh bài ra rồi nói: Hôm nay hoàng thượng ban cho ta, ta nghĩ mãi cũng không thông. Đây là... Sở Lan Thiên nhận lấy, khiếp sợ không thôi. Bản lĩnh của ái phi lớn thật, lại có thể dỗ dành phụ hoàng ban thưởng thứ này cho nàng. Mấu chốt là ta không có làm gì nên mới khiến ta nghĩ mãi không ra. Nàng nghe vi phu nói. Sở Lan Thiên ngồi xuống, tay phải vuốt ve lưng nàng. Hiện tại phụ hoàng muốn tìm một người đáng tin, ở thời điểm quan trọng có thể bên cạnh người. Người đã lựa chọn nàng, đúng là đau lòng mà. Ngay cả đứa con là ta, phụ hoàng cũng không tin, ngược lại tin tưởng nàng dâu này. Vì sao là ta chứ? Sở Lan Thiên nhéo nhéo chóp mũi của nàng. Bởi vì nàng đáng tin. Gia Cát Linh Ẩn cảm giác được sức nặng của lệnh bài này, nắm chặt lấy nó trong tay. Thật sự sẽ có một ngày như thế sao? Sở Kim Triều, đây là đang đề phòng con cái của mình, mang trách nhiệm này đặt trên người nàng sao? Sở Lan Thiên hôn lên trán nàng rồi nói: Yên tâm đi, đã có ta ở đây. Ngày hôm sau, Gia Cát Linh Ẩn thức dậy liền ép một ít nước dưa hấu, nhìn thấy mấy quả cam đặt một bên, nàng âm thầm cười. Xà Cát Hồng Nhan nhất định là đang chuẩn bị nước cam rồi. Thất Vương Phi, người đã đến rồi. Vào cung, Liên Công Công từ xa nghênh đón, nước cam ngày đó hoàng thượng vô cùng hài lòng nên khen ngợi nàng. Nước cam người làm, hoàng thượng rất thích uống. Vậy là tốt rồi. Xà Cát Linh Nẫn tới gần Liên Công Công, nhỏ giọng nói. Hôm nay, ta mang theo nước dưa hấu. Thật sao? Có thể cho nô tài nhìn một cái hay không? Đương nhiên là được rồi. Xà Cát Linh Nẫn bả Nguyệt Lan vạch ra, mùi hương dưa hấu để nhẹ nhàng bay ra. Vẫn là Thất Vân Phi suy nghĩ chu đáo, hoàng thượng nhất định cũng thích. Lúc này, Xà Cát Hồng Nhan cũng đi tới, nàng lại gần, nhìn vào rổ của Nguyệt Lan. Nguyệt Lan lập tức che lại, không cho nàng nhìn. Xà Cát Linh Nẫn cười cười không nói gì, trong mắt nàng hiện lên ý cười. Bỗng nhiên nàng ôm bụng, kêu ói một tiếng. Tiểu thư, người làm sao vậy? Nguyệt Lan sốt ruột hỏi. Ta... Xà Cát Linh Nẫn ngượng ngùng, cúi đầu. Hình như bị đau bụng rồi. Nguyệt Lan, ngươi cùng ta đi tới nhà xí một chuyến đi. Nhưng mà... Nước cam này phải làm sao đây? Nguyệt Lan có chút khó xử. Ta muội, ta mang vào giúp muội. Xà Cát Hồng Nhan xưng phong nhận việc, tiếp nhận lấy cái rổ trong tay của Nguyệt Lan. Đại tỷ, đại tạ tỷ. Sau khi Xà Cát Linh Nẫn và Nguyệt Lan đi khỏi, Xà Cát Hồng Nhan nhìn xung quanh, thấy không ai để ý. Đi đến sau một thân cây, nha hoàn đã sớm chờ sẵn ở đó tiếp nhận đồ, đến tráo bình trong rổ. Làm xong hết thảy, Xà Cát Hồng Nhan vẻ mặt tươi cười, đi về phía dịch khung cung. Tài nàng vui vẻ đánh nhịp vào rổ. Lục điện hạ, không phải người nói ta tệ lắm sao? Hôm nay ta sẽ cho người nhìn ta bằng cặp mắt khác. Ta làm thế nào một tên trúng hai đích, cùng lúc làm cho Xà Cát Linh Nẫn và Hạ Sướng Uyển bị thiệt hại nặng. Xà Cát Linh Nẫn, mưu hại trưởng tôn của hoàng thượng, để xem người có mấy cái đầu để trảm chứ. Xà Cát Linh Nẫn theo sau Xà Cát Hồng Nhan từ xa, chậm rãi thưởng ngoạn cảnh đẹp trong cung. Tam tiểu thư, đi mau đi, đến muộn hoàng hậu sẽ nói đấy. Hạ Sướng Uyển đỡ bụng bầu vượt qua nàng. Công chúa, ta đang đợi người đấy. Chờ ta sao? Ừ. Xà Cát Linh Nẫn gật đầu. Công chúa, ta sẽ tới chậm một chút. Nếu hoàng hậu nương nương cho người uống nước cam thì người nhớ kỹ, nhất định đừng uống nhé. Tam tiểu thư. Hạ Sướng Uyển không biết trong đó có âm mưu gì, vẫn thận trọng gật đầu. Ta biết rồi, đa tạ người nhắc nhở. Tất cả mọi người đều đến đủ, duy chỉ thiếu mỗi Xà Cát Linh Nẫn. Qua hồi lâu thấy nàng còn chưa tới, hoàng hậu có chút không vui nói. Thất Vương Phi này, bản cung chờ uống nước cam của nó, sao còn chưa thấy bóng dáng chứ? Xà Cát Hồng Nhan cúi người. Hoàng hậu nương nương, ta muội có lẽ ăn phải thức ăn hỏng bị đau bụng, nước cam con đã giúp muội ấy mang tới, nương nương nếm thử trước đi. À, vậy hãy mau cho bản cung nếm thử. Ninh hạ, rót một ít cho Thần Phi và Sứ Nguyễn, Cửu Vương Phi nữa. Hôm nay Chu Quý Phi không khỏe nên không tới dịch khung cung, bị hụt mất lộc ăn rồi. Dạ, nương nương. Ninh hạ mang ly tới, rót cho mỗi người một ly, nước cam vàng tươi, nhìn qua vô cùng hấp dẫn. Hoàng hậu nhấp một ngụm, lắc đầu. Cũng chỉ vậy thôi, hôm qua hoàng thượng lại nói như thể thần kỳ lắm. Bản cung còn nghĩ, uống ngon lắm chứ. Các người cũng mau nếm thử đi. Nhớ đến lời dặn của Xà Cát Linh Nẫn, Hạ Sướng Uyển giả vờ uống một hớp, nhanh chóng đậy nắp lại. Xà Cát Hồng Nhan cũng tự mình uống một ly, thỉnh thoảng lại xem phản ứng của Hạ Sướng Uyển. Đột nhiên, nàng cảm thấy bụng quặn đau, tưởng là ảo giác. Vài giây trôi qua, cơn đau đớn lại kéo tới, khiến nàng thống khổ kêu ra tiếng. Á, à, bụng ta đau quá. Sao lại thế này chứ? Hoàng hậu phản ứng đầu tiên, nước cam này có độc, nhưng nhìn những người khác đều ổn, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Mời truyền thái y tới. Xà Cát Hồng Nhan chỉ cảm thấy bụng đau đớn sôi trào, một dòng ấm nóng trào ra phía dưới cơ thể, vô số giọt máu đỏ sẫm nhỏ xuống đất. Trắc phi nương nương, người chảy máu kìa! Ninh Hạ hét lớn. Lúc này Gia Cát Linh Nẫn cũng đuổi tới Dịch Khung Cung, trước tiên tỉnh an thần phi cùng hoàng hậu. Thấy bộ dáng của Gia Cát Hồng Nhan cũng cảm thấy chấn động. Đại tỷ, tỷ sao vậy? Tam nhà đầu, Hồng Nhan uống nước cam của người làm xong liền biến thành bộ dạng này, không phải người hạ độc vào trong đó chứ? Hoàng hậu tức giận hỏi. Hoàng hậu nương nương, mọi người cũng không bị gì hết, nữ thần nữ hạ độc thì không thể nào bình yên vô sự như thế này, lại còn nhắm vào một mình đại tỷ. Huống hồ thần nữ cũng không có ở đó, làm thế nào ra tay trong ly của tỷ ấy được chứ? Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thần nữ cũng không biết. Nhìn thấy bộ dáng của Gia Cát Hồng Nhan sau lưng Hạ Sướng Uyển lạnh cống, tài nàng vô thức một phút một mình kinh hãi không thôi. Nếu như không có Gia Cát Linh Ẩn nhắc nhở, có phải bản thân mình cũng gặp phải thủ đoạn hiểm độc này hay không? Nhưng mà vì sao chỉ có Gia Cát Hồng Nhan gặp chuyện không may chứ? Rất nhanh, thái y liền tới bắt mạch cho Gia Cát Hồng Nhan, sắc mặt nhất thời biến đổi. Nương nương, con của Trắc Phi nương nương có lẽ là không giữ được rồi. Con sao? Hoàng hậu kinh ngạc. Hồng Nhan mang thai khi nào? Người nói cái gì? Gia Cát Hồng Nhan gắt gao bắt lấy thái y. Nguyệt tính của nàng vừa qua, sau đó Sở Lăng Hiên cũng không chạm vào nàng, làm thế nào nàng có con được chứ? Cho nên nàng mới thẳng tay bỏ thuốc sảy thai vào trong nước cam. Hài tử của ta không còn sao? Trắc phi nương nương, phi thần không dám nói bậy, quả thật là người mang thai, nhưng hiện tại đã sảy thai, không thể cứu lại được. Hai mắt Xa Các Hồng Nhan tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Đứa con sao? Một màn này Xa Các Linh Ẩn cũng không nghĩ tới. Nàng chỉ biết Xa Các Hồng Nhan sẽ hành động gì đó, cho nên mới không để Hạ Sứ Nguyện uống. Chẳng lẽ bên trong có thuốc sảy thai? Nàng nghĩ nghĩ, nháy mắt hiểu được quỷ kế của Xa Các Hồng Nhan. Thuốc này là nhằm vào Hạ Sứ Nguyện, nước cam là do nàng mang tới, sẽ khiến Hạ Sứ Nguyện sảy thai, sau đó sẽ đổ tội lên đầu của nàng. Một mũi tên trúng hai đích, thật đúng là kế hay mà. Nhưng mà Gia Cát Hồng Nhan lại không biết rằng nước hôm nay nàng mang tới lại là nước dưa hấu. Người tính không bằng trời tính, Gia Cát Hồng Nhan mang thai vậy mà chính nàng ta cũng không biết, không hại được Hạ Sướng Uyển, ngược lại tự nhận kết cục thảm hại về chính mình. Mau đợi Trắc Phi về giường nghỉ ngơi đi. Vẻ mặt hoàng hậu sốt ruột, chỉ vào những người ở đây rồi nói: trước khi mọi chuyện được điều tra rõ, các người không được phép rời khỏi Dịch Cung Cung. Vâng, nương nương. Trong lòng Hạ Sướng Uyển còn sợ hãi, thì ra Tam tiểu thư muốn đối phó với Gia Cát Hồng Nhan. Thái y bận rộn vài canh giờ, nhưng mà vẫn không thể giữ lại được đứa con của Gia Cát Hồng Nhan. Đồng thời, hắn còn nói cho hoàng hậu một tin tức, Trắc Phi nương nương không bao giờ có thể mang thai được nữa. Nghe thấy tin tức này, trong lòng hoàng hậu vui sướng không thôi. Nguyên nhân Trắc Phi sảy thai có điều tra được hay không? Hỏi bẩm nương nương, bên trong nước Trắc Phi uống có hoa hồng. Vô liêm sỉ! Hoàng hậu khó thở, đánh mạnh vào thành ghế. Là ai cố ý khiến Trắc Phi sảy thai? Tam nhà đầu, nước cam này là ngươi mang vào cung, ngươi còn có thể nói gì nữa chứ? Hoàng hậu nhìn Hạ Sướng Uyển, trong mắt nổi lên nghi hoặc, vội vàng hỏi: Sướng Uyển, con không sao chứ? Mẫu hậu, con không sao, con không thích đồ lạnh nên không uống. Hoàng hậu thở ra nhẹ nhõm, lạnh lùng nhìn Gia Cát Linh Ẩn chăm chăm. Tam nha đầu, bản cung không nghĩ tới người lại độc ác như vậy, lại có thể đồng thời hạ thủ với Hồng Nhan cùng Sướng Uyển. Lúc này Sở Kim Triều nhận được tin cũng chạy tới Dịch Khung Cung, sắc mặt Sở Kim Triều âm trầm. Mưu hại con nói giỏi của hoàng thất là chuyện ông rất để ý. Hoàng hậu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chuyện này hẳn là hỏi Thất Vương Phi. Nước cam này là do người mang vào cung, hiện giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, người giải thích cho bản cung xem. Không phải là người không thể mang thai, ghen tị với Sướng Uyển cùng Hồng Nhan cho nên mới hạ thủ chứ? Hoàng hậu gằn giọng hỏi. Vẻ mặt Xa Cát Linh Ẩn kinh ngạc. Hoàng hậu nương nương, nước cam nào? Ngươi còn giả bộ cái gì? Hoàng hậu tức giận nói. Nương nương, thần nữ quả thật không biết nước cam nào cả. Hôm nay tiến cung, thần nữ mang tới nước dưa hấu. Nếu nương nương không tin, có thể hỏi Liên Công Công. Liên Công Công cũng có xem qua mà. Sở Kim Triều nhíu mày, chuyện này rõ ràng có vấn đề. Vậy vì sao tới dịch khung cung lại thành nước cam? Hồi bẩm hoàng thượng, thần nữ cũng không biết. Lúc đó thân thể của thần nữ có chút không thoải mái, nên mới nhờ đại tỷ mang nước tới dịch khung cung. Chẳng lẽ là đại tỷ đổi đi nước dưa hấu của thần nữ sao? Chẳng lẽ Hồng Nhan lại hại chính đứa con của nó hay sao? Ở hậu cung nhiều năm như vậy, hoàng hậu so với bất kỳ ai đều biết rằng đứa con đối với nữ nhân là vô cùng quan trọng. Không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không ai hy sinh đứa con của chính mình. Chuyện này thần nữ cũng không biết. Điều duy nhất có thể giải thích được là đại tỷ không biết mình mang thai. Sao nó có thể hồ đồ tới mức chính mình mang thai cũng không biết chứ? Lúc này Ninh Hạ đi ra nói với mọi người là Trắc Phi nương nương đã tỉnh. Vì vậy mấy người cùng nhau đi vào. Xà Cát Hồng Nhan bắn ánh mắt sắc lạnh về phía Xà Cát Linh Ẩn. Ta muội, đại tỷ thật sự không ngờ muội lại nhẫn tâm như vậy. Muội hận ta không sao, nhưng vì sao phải giết hại đứa con của ta cùng Lục Điện Hạ chứ? Thái tử phi nương nương, quý phi nương nương đều mang thai. Muội là muốn một mũi tên trúng bài đích, dọn sạch những uy hiếp đến thất điện hạ sao? Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, xin hãy làm chủ cho thần nữ. Xà Cát Linh Ẩn vô tội lắc đầu. Đại tỷ uống nước cam mà trúng độc. Nhưng mà hôm nay muội chuẩn bị rõ ràng là nước dưa hấu. Muội đang muốn hỏi đại tỷ vì sao nước dưa hấu lại biến thành nước cam đây? Người sắc mặt Xa Cát Hồng Nhan trở nên trắng bệch. Cái gì ta cũng không làm, ta làm sao biết được chứ? Người nói là nước dưa hấu, ai có thể làm chứng? Căn bản là không có chứng cứ, đừng ăn nói lung tung. Có, Liên Công Công chính là nhân chứng. Xa Cát Linh Ẩn nói rất dứt khoát. Hoàng thượng, thần nữ khẩn cầu để Liên Công Công làm chứng cho thần nữ. Truyền. Liên Công Công ở ngay ngoài điện, ông đi vào chứng thật cho lời nói của Xa Cát Linh Ẩn. Xa Cát Hồng Nhan hết đường ngụy biện, cả người không ngừng run rẩy bởi vì sợ hãi mà giọng nói không rõ. Ta cái gì cũng không làm. Ta cái gì cũng không làm. Xa Cát Linh Ẩn, người đừng đổ oan cho ta. Đại tỷ, muội không đổ oan cho tỷ. Muội chỉ muốn tỷ giải thích cho hoàng thượng cùng nương nương một chút. Tại sao nước dưa hấu lại biến thành nước cam? Hôm qua lúc ra khỏi cung, đại tỷ tới hỏi ta hôm nay sẽ mang nước gì. Ta nói là nước cam, đại tỷ liền tin sao? Người! Xa Cát Hồng Nhan chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa, nàng hận không thể đem Xa Cát Linh Ẩn xé thành trăm mảnh. Nữ nhân này ngày hôm qua giả bộ với nàng, ngày đến đó nàng chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu, hai mắt tối sầm, lại hôn mê bất tỉnh. Xa Cát Trắc Phi, lá gan cũng lớn thật. Hoàng hậu biết đã đổ oan cho Xa Cát Linh Ẩn, thấy sắc mặt Sở Kim Triều không tốt, liền đem cơn tức giận đẩy sang người Xa Cát Hồng Nhan. Hoàng thượng, đợi Xa Cát Trắc Phi tỉnh lại, nhất định phải trừng trị nó một trận mới được. Nương nương. Xa Cát Linh Ẩn nhíu mày, sắc mặt lo lắng. Đại tỷ mất đi đứa con cũng không phải là chuyện tỷ ấy muốn, lại cả đời không thể sinh con nữa. Tỷ ấy đã đủ thảm rồi. Cầu xin nương nương tha tội một lần, đừng trừng phạt tỷ ấy. Hoàng hậu chán nản, lời này của Xa Cát Linh Ẩn chẳng phải giống như mình lòng dạ hẹp hòi hay sao chứ? Bà trở nên tức giận. Tam nhà đầu, bản cung cũng là xả giận cho ngươi. Nếu thái tử phi uống thứ nước ấy, dù quý phi cũng như vậy, thì chẳng phải là chuyện lớn rồi hay sao? Chuyện này, bản cung không thể xem nhẹ được. Nương nương nói rất đúng. Xa Cát Linh Ẩn biết điều vâng dạ. Cũng may thái tử phi không sao, đại tỷ cũng bị trừng phạt rồi. Lục điện hạ còn có thể trách phạt tỷ ấy nữa. Cầu xin nương nương thủ hạ lưu tình. Hoàng thượng. Hoàng hậu nhìn Sở Kim Triều rồi nói. Được rồi. Sở Kim Triều thở dài. Người đâu, đưa ra các trắc phi quay về Lục Vương phủ. Chuyện này dừng ở đây đi, hoàng hậu cũng không nên truy cứu nữa. Gần đây hậu cung phát sinh nhiều chuyện như vậy, hoàng hậu cũng nên quản lý cho tốt vào. Hoàng hậu nghe vậy liền biến sắc, lập tức quỳ xuống trước mặt Sở Kim Triều, khấu đầu một cái. Thần thiếp biết tội, lại thần thiếp không để ý tốt hậu cung, xin hoàng thượng trách phạt. Đứng lên đi, trẫm mệt rồi. Tam nhai đầu, con cùng với những người kia đưa trắc phi về Lục Vương phủ. Hồi cung. Cung tiễn hoàng thượng. Xà Cát lên nẫn nhìn Sở Kim Triều, trong khoảng thời gian này sắc mặt ông cũng không tốt, so với trước kia càng ngày càng kém. Mỗi lần nhìn ông đều thấy vẻ mệt mỏi. Cứ tiếp tục như vậy, nàng thật sự lo lắng cho sức khỏe của ông có vấn đề. Một khi hoàng thượng ngã xuống, cả ngân đô đều trở nên hỗn loạn. Mấy người đưa ra các hồng nhan đang hôn mê trở về Lục Vương phủ. Sở Lăng Hiên nghe được tin liền đi ra nhìn thoáng qua rồi nói: đưa trắc phi vào trong viện đi. Sở Lăng Hiên nhìn chằm chằm Gia Cát Linh Nẫn, không nghĩ tới nàng sẽ đến. Nàng luôn luôn tránh hắn còn không kịp, hôm nay chủ động tới Lục Vương phủ, hắn thật đúng là không ngờ. Trắc phi đã đưa trở về, ta xin cáo từ. Đợi đã. Sở Lăng Thiên tóm lấy cánh tay của nàng, thấy ánh mắt rét lạnh của nàng, hắn xấu hổ buông tay ra, rồi nói: trắc phi của bản vương hôn mê bất tỉnh, hình như bị thương rất nghiêm trọng. Thất vương phi không thể cho bản vương một lời giải thích sao? Giải thích sao? Gia Cát Linh Nẫn lạnh lùng cười. Trắc phi lén hại ta, thiếu chút nữa hại thái tử phi sảy thai, phải là trắc phi nương nương cho ta một lời giải thích mới đúng chứ. Lục điện hạ muốn hỏi gì thì cứ hỏi trắc phi của người là được rồi. Cáo từ. Gia Cát Linh Nẫn, là người đưa nàng trở về, làm sao bản vương biết là có phải do người ra tay độc ác hay không? Trước khi nàng tỉnh lại, bản vương không thể để người rời khỏi đây. Ánh mắt cao ngạo của nàng đối với hắn thật có lực hấp dẫn. Nàng tự mình dâng tới cửa, làm sao hắn có thể dễ dàng thả nàng đi như vậy chứ? Tốt thôi. Xà Cát Linh Nẫn mỉm cười, nàng đã cho người đi báo với Sở Lăng Thiên đến Lục Vương phủ tìm nàng. Cũng không lo lắng Sở Lăng Hiên làm gì với nàng. Vừa lúc nàng muốn nhìn xem sau khi Xà Cát Hồng Nhan tỉnh lại sẽ là tình cảnh gì. Vậy ta liền cùng Lục Điện Hạ chờ trắc phi tỉnh lại, tới viện của tỷ ấy thôi. Sở Lăng Hiên nhếch khóe miệng, cười cười cùng nàng đến viện của Xà Cát Hồng Nhan. Viện của nàng ta tràn ngập mùi máu tanh, mấy thị nữ bưng từng chậu máu loãng ra ngoài, bộ quần áo dính máu bị ném vào trong góc. Nàng bị thương nghiêm trọng như vậy sao? Thấy tình cảnh đó, Sở Lăng Hiên nhíu mày, nhưng mà trong giọng nói không có chút ấm áp. Tỷ ấy mang thai, người biết không? Mang thai sao? Sắc mặt Sở Lăng Hiên nhất thời sụp đổ. Hắn nhớ rõ lần trước muốn chạm vào nàng, nhưng cơ thể nàng không tiện, từ sau lúc đó cũng không chạm qua nàng, trừ phi đứa bé đó không phải là của hắn. Hắn gọi một nha hoàn tới, lớn tiếng hỏi: trắc phi có thai sao? Vương gia, nguyệt tính của nương nương vừa hết, sao có thai được chứ? Nha hoàn lo lắng biện hộ giúp chủ tử của mình. Vương gia, xin vương gia hãy tin tưởng, trắc phi nương nương không hề làm chuyện gì có lỗi với người. Vậy thì sao trắc phi để mang thai? Sở Lăng Hiên phẫn nộ không thôi, sự phẫn nộ của hắn bắt nguồn từ chính ả tỷ nhân Gia Cát Hồng Nhan này lại dám cấm sừng hắn. Gia Cát Linh Nẫn không ngờ nàng ta sẽ mang thai. Theo lời nói của nha hoàn, nguyệt tính vừa hết, không thể có thai. Nhưng nàng tin tưởng Gia Cát Hồng Nhan không có lá gan dám phản bội Sở Lăng Hiên như thế. Vậy thì chỉ có một khả năng, có người vì đặc thù cơ thể, dù có thai thì nguyệt tính cũng bình thường. Nhưng mà nàng cũng không định nói điều này cho Sở Lăng Hiên biết. Nô tỳ cũng không biết. Nhà hoàng sợ tới nỗi toàn thân run rẩy. Cút! Sở Lăng Hiên bật ra một chữ qua kẽ răng, hắn hùng ác nhìn Gia Cát Hồng Nhan, bàn tay hắn vươn về phía cổ nàng. Lục điện hạ, muốn bóp chết tỷ ấy sao? Giọng nói của Gia Cát Linh Nẫn khiến hắn ngừng tay lại. ả còn có thể sống sao? Chẳng lẽ Lục Điện Hạ không muốn biết nam nhân kia là ai sao? Còn khiến Trắc Phi mang thai. Nếu ta là ngươi, sẽ chờ tỷ ấy tỉnh lại, hỏi rõ nam nhân kia là ai, sau đó từ từ tra tấn họ tới chết. Quả nhiên, tài Sở Lăng Hiên đặt trên cổ Xa Cát Hồng Nhan bỗng thu trở về. Lục Điện Hạ còn có điều chưa biết, cả đời này tỷ ấy không thể mang thai được nữa. Đó đã là trừng phạt rất nặng rồi, chỉ bằng tha mạng cho tỷ ấy đi. Hừ, hễ là người phản bội bổn vương, bản vương không cho phép chúng sống trên đời này. Người cũng như thế. Sức khỏe của Gia Cát Hồng Nhan thế nào, một chút hắn cũng không quan tâm tới. Gia Cát Linh Nẫn khinh thường cười nhạo. Lời này của Lục Điện Hạ cũng lạ thật, ta thì có gì liên quan tới ngươi, làm gì có chuyện phản bội chứ? Bởi vì Sở Lăng Hiên tiến lại gần. Một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành nữ nhân của bản vương. Bản vương cưới Gia Cát Hồng Nhan cũng bởi vì ngươi. Bản vương cưới Gia Cát Hồng Nhan cũng bởi vì ngươi. Đấy là câu nói đầu tiên Gia Cát Hồng Nhan nghe được. Sau khi tỉnh lại, nàng chậm rãi mở mắt. Sở Lăng Hiên và Gia Cát Linh Nẫn đang đứng đối mặt nhau, không nhìn thấy nàng. Lục Điện Hạ. Gia Cát Hồng Nhan nhỏ giọng nói. Thần thiếp đau quá, con của chúng ta đã mất rồi. Con sao? Sắc mặt Sở Lăng Hiên u ám như bịt kín một lớp vải đen. Hắn đi qua, hùng hăng sáng cho Gia Cát Hồng Nhan một cái tát. Tị nhân, nói mau, nam nhân kia là ai? Má trái của Gia Cát Hồng Nhan nhất thời sưng lên, nàng ôm mặt nóng rát, khóe miệng còn có máu. Điện hạ, nam nhân nào, thần thiếp không biết. Không biết sao? Vì bản vương sẽ đánh tới khi nào ngươi biết? Sở Lăng Hiên lại đánh thêm một cái. Dám mang thai nghiệt chủng của nam nhân khác, Gia Cát Hồng Nhan, bản vương thấy người chán sống rồi sao? Nói mau. Điện hạ, thần thiếp thật sự không có mà. Còn ngụy biện sao? Sở Lăng Hiên bóp mạnh cổ của Gia Cát Hồng Nhan rồi nói. Còn bao che cho tên đó sao? Được, bản vương tự có cách để người nói. Mang rồi tới cho bản vương. Gia Cát Hồng Nhan đột nhiên hét lên. Sở Lăng Hiên lại có thể cho rằng đứa con kia không phải là của hắn. Hắn nhất định sẽ giết nàng. Nàng không quản cơ thể suy nhược, xuống giường đi tới trước mặt Gia Cát Linh Nẫn. Ta muội, và xin muội, muội nói với Lục Điện Hạ giúp, đứa con kia là của chàng đi. Ta không hề phản bội chàng. Ta muội, muội giúp ta van xin đi, chàng nhất định sẽ đánh chết ta mất. Gia Cát Linh Nẫn nhếch môi, lại nhớ tới kiếp trước cảnh tượng này, nàng phủ phục bên chân của Gia Cát Hồng Nhan. Nàng không bao giờ quên thời điểm nàng nghĩ đã là thê thảm tuyệt vọng nhất rồi. Gia Cát Hồng Nhan còn nói với nàng, vậy còn chưa đủ. Vì thế, nàng ta dùng biện pháp rất tàn nhẫn để tra tấn nàng, để nàng sống không bằng chết, rồi lại muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Nhìn đến Gia Cát Hồng Nhan phủ phục dưới chân nàng, nàng không có chút lòng trắc ẩn nào. Nàng còn cảm thấy vẫn chưa đủ, còn kém xa sự tra tấn và lăng nhục mà nàng đã phải chịu. Cái này có đáng là gì chứ? Nàng thở dài, rồi nói. Đại tỷ à, sao muội có thể kết luận đứa con là của ai chứ? Muội khuyên tỷ vẫn nên nói thật đi, bằng không ngồi chịu khổ sẽ là tỷ đấy. Ta không có, là ngươi, ngươi đổ oan cho ta phải hay không? Đại tỷ nói gì vậy chứ? Ta quả thật rất vô tội nha. Lúc này, nô tài trong phủ đã mang roi tới. Gia Cát Hồng Nhan nhìn thấy ánh mắt của Sở Lăng Hiên và chiếc roi kia, nhìn không được run lên. Lục Điện Hạ, thiếp không có, người tin thiếp đi. Cơn mưa roi da trút xuống thân thể Gia Cát Hồng Nhan, nàng oằn mình không ngừng lăn lộn trên mặt đất, miệng phát ra tiếng tru thê lương. Kêu đi, Gia Cát Hồng Nhan, người còn nhớ không? Kiếp trước, lúc Sở Lăng Hiên đánh tài như thế, thì người bên cạnh cười tươi như hoa. Sở Lăng Hiên xuống tài vô cùng ngoan độc, ánh mắt hắn đỏ quạch như máu, mấy roi đánh xuống, Gia Cát Hồng Nhan bông da tróc thịt, nàng hét lớn, bất giác ngất đi. Lục Điện Hạ, tỷ ấy ngất rồi, đánh nữa cũng không có cảm giác. Lời nói của Gia Cát Linh Nẫn làm Sở Lăng Hiên dừng tay. Hắn ghét bỏ liếc Gia Cát Hồng Nhan một cái, ném chiếc roi trong tay đi. Lục Điện Hạ, Thất Vương Phi, Thất Điện Hạ tới rồi. Thất Điện Hạ đến đón ta rồi, Lục Điện Hạ, cáo từ. Sở Lăng Hiên nhìn nàng chăm chăm rồi nói. Là người gọi hắn tới sao? Người lo sợ bản vương làm gì người nên mới gọi hắn tới. Người cho là hắn tới, bản vương không dám làm gì người sao? Hắn đến gần nàng. Nàng lùi về phía sau từng bước. Sở Lăng Hiên, người muốn làm cái gì? Hắn lại tiến gần, bắt lấy tay nàng, đưa ngón tay đặt lên miệng nàng, vuốt ve nói. Mềm mại ấm áp, bản vương thật sự rất muốn nếm thử mùi vị của người đấy. Sở Lăng Hiên, người đang làm cái gì? Lúc này Sở Lăng Thiên đi vào, nhìn thấy hành động của Sở Lăng Hiên liền tung ra một chưởng. Sở Lăng Hiên đẩy ra các linh nẫn về hướng Sở Lăng Thiên. Sở Lăng Thiên lập tức thu tay về đón lấy nàng. Sau khi kéo nàng ra sau lưng, y lại ra tay với Sở Lăng Hiên. Thất gia, đừng, chúng ta về đi. Nghe thấy chưa? Sở Lăng Hiên đắc ý cười cười. Thất Vân Phi của người đang cầu xin giúp ta đấy. Sở Lăng Hiên. Sở Lăng Thiên vừa định xuất chiêu lại bị Gia Cát Linh Nẫn giữ chặt. Y tức giận lôi kéo Gia Cát Linh Nẫn, thở hổn hển rời khỏi Lục Vương phủ. Y đi nhanh phía trước, mặc cho Gia Cát Linh Nẫn có đuổi kịp hay không. Gia Cát Linh Nẫn dứt khoát không để ý tới y, chậm rãi đi đằng sau. Nàng biết tính khí của y, lúc tức giận thế nào cũng phải dỗ dành mới được. Thấy nàng chưa đi tới, trong lòng y lại lo lắng, thở phì phò đi ngược trở về. Nhìn thấy bóng dáng mỏng manh của nàng thì không khỏi đau lòng. Chỉ là nghĩ tới hành động vừa rồi của Sở Lăng Hiên đã làm với nàng, sắc mặt lại âm u bất định. Y đứng lại chờ nàng. Nàng lại làm như không thấy, cứ thế đi ngang qua y. Đứng lại đó. Sở Lăng Thiên gọi. Nàng không có gì giải thích với ta sao? Nếu chàng tin, cho dù ta không giải thích thì chàng vẫn tin. Còn nếu không tin, ta giải thích thì cũng vô dụng thôi. Nàng còn nói lý sao? Sở Lăng Thiên giữ nàng lại, ôm nàng vào lòng. Hắn làm vậy với nàng, nàng còn cầu xin thay hắn? Hay là trong lòng nàng thật sự có vị trí của hắn? Nghe y nói thế, Gia Cát Linh Nẫn dở khóc dở cười, xoay mặt đi chỗ khác, không thèm để ý tới hắn. Nói mau! Sở Lăng Thiên lại không thả nàng ra. Biết rõ hắn vẫn luôn có ý xấu với nàng, còn tới Lục Vương phủ còn nói giúp hắn, ta đánh hắn, nàng đau lòng đúng hay không? Sở Lăng Thiên, chàng lại đồ khốn! Gia Cát Linh Nẫn xảy ra rồi nói. Sáng nay Gia Cát Hồng Nhan đổi nước dưa hấu của ta thành nước cam, hơn nữa trong đó còn bỏ thêm thuốc sảy thai. À vốn định hãm hại ta, còn định hại thái tử vì sảy thai, không ngờ bản thân á lại mang thai, uống nước cam xong liền sảy thai. Hoàng thượng bảo ta đưa á về, chàng cũng biết ân oán giữa ta và á mà. Ta chỉ muốn xem một chút bộ dạng khốn khổ của á mà thôi. Vậy sao xem rồi còn vui đi, lại đang mong chờ cái gì? Y nắm chặt tay nàng, đau lòng thay những chuyện nàng đã phải trải qua ở kiếp trước, cũng nghĩ mà sợ, nếu hôm nay Gia Cát Hồng Nhan đạt được mục đích, nàng phải làm sao? Nhưng trong đầu y lại cứ hiện lên hành động ban nãy của Sở Lăng Hiên, nhìn không được, nói ra lời làm tổn thương nàng. Đúng, ta đang chờ đợi Gia Cát Hồng Nhan không còn, có phải Sở Lăng Hiên sẽ nạp ta làm phi hay không? Nàng đã giải thích rồi, vì sao y còn chưa tin, còn nói ra lời tổn thương người khác như vậy chứ? Nàng cũng là người có lòng tự trọng cao, không chịu cúi đầu. Được. Sở Lăng Thiên buông nàng ra rồi nói, bản vương tác thành cho nàng. Dứt lời y tự mình trở về phủ, dọc theo đường đi đều không quay đầu lại.